Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, Cự tuyệt. Hữu kinh vô hiểm, hô, Ngu Tĩnh lập tức đem hoàng y thu hồi thể nội, sâu hít thở một cái, điều chỉnh thần kinh căng cứng trạng thái, nâng lên đôi mắt nhìn về phía ngay phía trước lúc, trong ấn tượng tóc hơi bạc Thẩm Chiêu, trước mắt từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ so với lớn hơn mình mấy tuổi, kết hợp tại chè trấn trung, từ ma đồng mang tới tin tức, hẳn là Thẩm Chiêu ăn tử, thôn phệ huyết thai từ đó khiến cho hiện tại phản lão hoàng đồng, ngay tại vừa rồi. Chú oán, Kayako đem hạ sát thủ trong nháy mắt, Thẩm Chiêu quả quyết cứu Ngu Tĩnh thuộc về sự thật. Tuy nhiên Ngu Tĩnh còn có ác chủ bài không có lấy ra, nhưng cũng coi là thiếu Thẩm Chiêu một cá nhân tình. Mấy tháng không thấy, ngươi biến hóa rất lớn, không hổ là ta nhìn trúng tương lai con rể. Hả? Tại sao không có tiểu huyên khí tức? Thẩm Chiêu nắng lấy Ngu Tĩnh rắn chắc bả vai lúc, phát hiện Ngu Tĩnh thể nội, vốn hẳn nên tồn tại Thẩm Nghi huyên khí tức sớm đã không còn sót lại chút gì. A huyên chính nàng làm ra quyết định, đang cùng theo một vị hoảng sợ hệ cấp A quỷ vật lịch luyện, Thẩm Chiêu lộ ra vui mừng ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, tiểu nữ cùng ta còn là rất giống, dù sao Ngu Tĩnh ngươi như thế ưu tú, tiểu huyên nàng cũng không muốn kéo ngươi chân sau, lại nói vừa rồi nữ quỷ là làm sao chọc, loại này tai nạn cấp tồn tại, hơi không chú ý thật là biết muốn mạng của ngươi, ta sử dụng nào đó chủng đạo cụ, nên trung tâm tầng điện ảnh độ khó tăng lớn. Cảm ơn ngươi vừa rồi hỗ trợ, không phải vậy thật đúng là có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, không có việc gì không có việc gì. Thẩm Chiêu một bộ hảo bằng hữu bộ dáng, đem cánh tay khoác lên Ngu Tĩnh bả vai, lần trước ngươi tại trong gia tộc, diệt sát Hạ Tác đệ đệ mà cứu Thẩm Dương sự tình ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, lần này chúng ta liền xem như lôi kéo nhau bình, ai cũng không nợ ai. Lại nói, Ngu Tĩnh đội viên của ngươi đâu, bọn hắn đều thụ nguyền rủa. Ngay tại tiến về một chỗ tương đối an toàn địa phương, ta cũng cần nắm chặt thời gian đuổi đi qua, không nóng nảy, cái này nữ quỷ được ta đồ đao xuyên qua thân thể. Nguyền rủa hệ cấp A quỷ vật, coi như lợi hại khó chơi, nhưng khôi phục năng lực liền như thế, vết đao của ta không có cái một ngày hai ngày là khôi phục không được. Đến, cho ngươi giới thiệu một chút đội viên của ta nhóm đi, Thẩm Chiêu đem Ngu Tĩnh mang hướng hắc ám thế lực trong tiểu đội. Ngu Tĩnh cùng Bạch Kiêu ánh mắt lập tức đối mặt ở cùng nhau, Bạch Kiêu, ngươi quả nhiên ở chỗ này, cắt. Bạch Kiêu một bộ cao ngạo bộ dáng đem đầu khuynh hướng một bên, cái này Bạch Lan ngươi biết sao? Hắn thực lực không tệ, tại đội ngũ của chúng ta trung có thể xếp tới thứ ba vị trí, bén nhạy khứu giác cùng siêu cường tính cơ động cũng có thể xung làm một vị không tệ thám báo. Tiếp tục cho ngươi giới thiệu những người khác đi, vị này là ta phó thủ, Khải. Hắc ám thế lực tân duệ bên trong người nổi bật, coi như không tệ kẻ săn đầu người. Đóng ngoặc vuông. Đầu quấn quanh lấy băng vải, hai tay cầm câu liên nam nhân nhảy một cái đi vào Ngu Tĩnh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt vị này để nhân đồ lão đại xem trọng người trẻ tuổi, được cấp A nguyền rủa hệ nữ quỷ truy sát mà không chết, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Muốn cắt lấy ngươi đầu lâu tựa hồ tương đối khó khăn, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt vị này băng vải quái nhân, có một loại không quá thoải mái cảm giác. Thực lực rất mạnh, vị này là đội ngũ chúng ta bên trong bác sĩ, người xưng Tan Y. Là một vị từ cấm khu lẫn trốn ra, từ hắc ám thế lực thu lưu người trẻ tuổi, một tay y thuật có thế nhẹ nhõm loại bỏ bệnh khuẩn lây nhiễm, lưng gù nam nhân nhìn qua đã có 6-70 tuổi, đi trên đường đều lộ ra tương đương chi khó khăn, danh xưng Tan Y. Ngươi là từ trong tầng trong vùng nguyên tội cao ốc bên trong trốn tới người sao? Ngu Tĩnh có chút hiếu kỳ hỏi. Trước mặt lưng còng nam nhân lấy một loại bình thản ánh mắt nhìn Ngu Tĩnh, không có trả lời Ngu Tĩnh vấn đề. Ha ha, Tan Y đầu lưỡi của hắn không quá ưa thích nói chuyện, lại nói hắn cũng rất khó tín nhiệm những người khác. Thẩm Chiêu tay nắm Ngu Tĩnh bả vai, ra hiệu nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất nữ tính thành viên. Vị này là đội ngũ chúng ta bên trong tin tức thu thập người, Lý Linh Na, bởi vì lòng dạ rắn rết, thường được người xưng là ác nữ, cùng cái khác hình thái tương đối dị dạng đội viên khác biệt. Trước mặt vị này tên là Lý Linh Na, nữ nhân một thân văn phòng trang phục chính thức, trên tay còn cầm cùng nhau mỏng dính máy tính bảng. Nữ nhân một cái tay lay động cùng với chính mình tóc dài, một cái tay khác vươn ra cùng Ngu Tĩnh đem nắm. Ngươi tốt, Ngu Tĩnh, ngươi tốt. Hai người lúc bắt tay, từ Lý Linh Na ngón tay chui ra một đường gai nhọn, đâm rách Ngu Tĩnh thủ trưởng mà rút ra một chút huyết dịch tiến hành phân tích. Không có ác ý, ta chỉ là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút thân thể của ngươi. Lý Linh Na sắc mị nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh, như là như độc xà phân nhánh mảnh lưỡi duỗi ra miệng miệng trên dưới đong đưa. Nếu không phải Thẩm Chiêu ở chỗ này, Ngô Tĩnh tất sẽ cường ngạnh động thủ. Thẩm Chiêu nắm Ngô Tĩnh bả vai, trịnh trọng kỳ sự nói, thế nào, ta tiểu đội không tệ a. Dạng này đội ngũ thông qua lần này dị độ rạp chiếu phim hẳn không có vấn đề quá lớn. Ngô Tĩnh, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Rốt cục, Thẩm Chiêu hỏi ra nhất là bén nhọn mà vấn đề mấu chốt, lấy tiểu đội danh nghĩa vẫn là lấy danh nghĩa cá nhân. Ngô Tĩnh hỏi, ta đương nhiên hy vọng là lấy cá nhân danh nghĩa, trong mắt ta, những người khác vô dụng. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành trung tâm tầng chủ tuyến nội dung cốt truyện. Thẩm Chiêu trực tiếp muốn cầu chọn bạch, Thẩm Chiêu, trước đó ngươi đã nói, cứu ta nhân tình cùng ta cứu Thẩm Dương sự tình triệt tiêu, ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Có quan hệ với ngươi bây giờ đề nghị, ta có thể cự tuyệt sao? Ngô Tĩnh thăm dò tính chất hỏi, nguyên bản bình thường trò chuyện khí trời phân đột nhiên ngưng trệ. Ngô Tĩnh, nếu như ta lấy Trạch Đức gia tộc tộc trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại bỏ qua rơi ngươi tiểu đội, đơn độc gia nhập đội ngũ của ta đâu? Thẩm Chiêu bộ mặt nụ cười đã hoàn toàn biến mất, ta ký kết cao cấp cán bộ khế ước bên trong minh xác nói rõ ta tuyệt đối thân người tự do, chỉ cần không làm ra có mâu thuẫn gia tộc lợi ích sự tình là được. Ta hẳn là có thể cự tuyệt ngươi mệnh lệnh a. Ngô Tĩnh thái độ 10 phần kiên quyết, không khí hiện trường cũng biến thành 10 phần khẩn trương, đương nhiên có thể cự tuyệt ta. Nhưng nếu như tại sau này điện ảnh tràn cảnh trung, ta cùng đội ngũ của ngươi phát sinh trên lợi ích xung đột, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi bằng hữu. Đương nhiên, làm con rể cùng cao cấp cán bộ Ngô Tĩnh ngươi, ta còn là sẽ hạ thủ lưu tình, đã đáp ứng bằng hữu của ta, tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn, hy vọng Thẩm Chiêu ngươi có thể lý giải. Ngô Tĩnh không muốn đem quan hệ huyên náo quá cương, dù sao Thẩm Chiêu trong đội ngũ thành viên cả đám đều không đơn giản, nhanh đi tìm ngươi bằng hữu đi, cáo từ. Ngô Tĩnh bằng nhanh nhất tốc độ rời đi sảng khoái trước đường đi. Trong đội ngũ băng vải quái nhân nhìn xem Ngô Tĩnh lúc rời đi, hai thanh câu liên lẫn nhau ma sát, nhân đồ lão đại, đây chính là mấy ngàn đầu đâu. Dạng này thả đi được không? Khải, cái này cá nhân không có ta cho phép, tạm thời không ưng thuận tay. Thẩm Chiêu quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ nữ nhân, Lý Linh Na, phân tích như thế nào? Thân thể thành phần vô pháp phân tích, theo dõi tín hiệu cũng bị tiêu trừ. Ta vị này con rể lòng cảnh giác thật đúng là cao a, ai? Trêu đến ta cũng bị cấp A quỷ vật cho nguyền rủa. Tiếp xuống nhiệm vụ có lẽ sẽ tăng thêm không ít phiền phức, nếu như ở bên trong tầng khu có thể gặp phải đội ngũ của hắn, cho bọn hắn một điểm nhan sắc xem một chút đi. Chương 662, Nam tử thần bí. Ai, Ngô Tĩnh tại rời xa Thẩm Chiêu tiểu đội tam điều đường đi về sau, toàn thân thực hóa mà ẩn nấp tại một chỗ tương đối phòng kín mít nội làm sơ nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu cái này cá nhân giấu thật sự là quá sâu, trăm năm mài một kiếm. Nói thật ra, thật đúng là bội phục hắn. Có thể tận lực ngăn chặn thể nội đồ lục bản tính hơn 10 năm, dạng này đối thủ nhất định phải chăm chú đối đãi. Hiện tại xem ra, Thẩm Chiêu đều tại đem mình con trai coi như là một loại vật chứa tại bồi dưỡng sao. Hổ dữ không ăn thịt con, mà hắn là ngay từ đầu liền không có đem đời sau coi như là con trai, mà là một loại lợi ích tại bồi dưỡng. Dạng này người thật đúng là đáng chết a. Tại vừa rồi cùng Thẩm Chiêu tiếp xúc ngắn ngủi thời gian bên trong, vô luận là lời nói hoặc là cử chỉ đều cùng từng tại lục khu gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Trước mắt thu được thanh xuân Thẩm Chiêu, trong ngôn ngữ cất giấu một loại ngạo mạn cùng nóng nảy, tại trong động tác cất giấu một loại khát máu cùng điên cuồng, bản tính đã hoàn toàn bạo lộ ra. Đây cũng là Ngô Tĩnh quyết định thật nhanh cự tuyệt gia nhập Thẩm Chiêu đội ngũ nguyên nhân. Đáng tiếc, A Huyên ngươi không ở nơi này. Ngô Tĩnh vì A Huyên hứa hẹn lời thề còn không có quên, Thẩm Chiêu bản tính đã bại lộ. Ngô Tĩnh nhất định phải cân nhắc như thế nào giết chết người này. Loảng xoảng, đột nhiên, biệt kính bên trong căn phòng một bức bích họa rớt xuống đất. Ngô Tĩnh đem ánh mắt ném đi qua lúc, một sợi hắc phát ngay tại cái đinh miệng ngọ ngoại. Ngoài ra, rớt xuống đất mặt tranh chân dung bộ mặt trở nên vặn vẹo, năm lỗ nội đều có hắc phát tràn ra. Nhanh như vậy, Ngô Tĩnh một trận tim đập nhanh, lập tức từ gian phòng phá cửa sổ nhảy ra, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng của mình bệ cửa sổ lúc. Chỉ là có mấy cây hắc phát nhẹ nhàng rớt xuống, cũng không có cây A-cô bản thể đuổi theo ra, đích thật là được Thẩm Chiêu gây thương tích, chỉ là sẽ có một chút quỷ dị hiện tượng ở bên người hiển hiện. Lúc trước như thế mạo hiểm truy đuổi tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện. Khoảng cách mục đích còn có hơn 90 cây số khoảng cách, nhất định phải tìm tới một chiếc xe mới được. Tuy nhiên Ngô Tĩnh nhanh nhất tốc độ chạy có thể đạt tới 30 mét mỗi giây, nhưng cũng vẻn vẹn cự ly ngắn bạo phát, dài thời gian tiếp tục dạng này cao tốc chạy, Ngô Tĩnh thân thể nhưng chịu không được. Đi dưới mặt đất trong bãi đổ xe xem một chút đi, hắc ám mà yên tĩnh trong gara tầng ngầm, Ngô Tĩnh tại lục soát có thể dùng cổ xe lúc, thuận tay lặng yên không một tiếng động địa sát rơi mất mấy tên chiều sâu người lây bệnh, thông qua thực vật đem người lây bệnh thể nội bệnh khuẩn rút ra, vô ích khuẩn thể cùng acid nucleic virus, không đề nghị hấp thu, cánh tay phải thực thể tiếng nhắc nhở lập tức truyền đến, quả nhiên vô dụng, ta còn tưởng rằng sẽ cùng thể nội thể tức mặt virus có chỗ liên quan đâu. Dù sao lây nhiễm bạo phát cách nay đã hơn 10 tuổi niên, đại bộ phận đầu ở chỗ này cổ xe đều đã báo hỏng. Trải qua không sai biệt lắm nửa giờ lục soát, Ngô Tĩnh chỉ tìm tới một cổ báo hỏng xe máy toa xe nội một thùng xăng, một cổ xe tốt đều không có sao. Ngay tại Ngô Tĩnh đang suy nghĩ muốn hay không chạy bộ tiến về mục đích lúc, một cổ dị đoan khí tức xuất hiện dưới đất trong bãi đổ xe. Đây là, Ngô Tĩnh quay đầu nhìn lại lúc, bạch sắc áo choàng nam nhân gầy yếu đang đứng tại ga ra tầng ngầm một bên. Duỗi ra có khâu lại dấu vết tay trái, chỉ hướng bên cạnh từ cửa sắt phong bế tư nhân gian phòng. Vị này người thần bí đã xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần hiện ra thực lực đều rất mạnh. Lần thứ nhất sử dụng khống chế hòn đá, ý đồ ngăn lại đám người cưỡi rạp chiếu phim trực tiếp xe. Lần thứ hai chính diện đụng tới đồ thiên trùng, trong nháy mắt miễu sát sở hữu loài bò sát phân thân. Trước mắt lần thứ ba, đơn độc xuất hiện trước mặt Ngô Tĩnh, mục đích không biết. Rồi, cùng một thời gian, dưới mặt đất bãi đổ xe trung ương đất trống, lúc trước được Ngô Tĩnh giết chết mấy vị người lây bệnh trong thân thể tràn ra từng đoàn thịt nhão cùng hắc phát, cấu thành một vị thân thể vạn vẹo nữ nhân, dần dần hướng về Ngô Tĩnh bò tới. Cây A Cô. Không đúng, tự hồ là một loại nguyền rủa phân thân, tính nguy hiểm rõ ràng muốn so bản thể quá thấp, đang lúc Ngô Tĩnh chuẩn bị dấn thân vào lúc chiến đấu, bạch sắc áo choàng bao phủ xuống thần bí nam nhân vung tay lên. Trong bãi đổ xe hơn 20 chiếc chứa xăng cổ xe trực tiếp hướng nữ nhân đập đi qua. Bang, liên tục va chạm cùng tiếng nổ qua đi, nữ nhân tứ chi từ khối sắt khe hở ở giữa duỗi ra, ý đồ đem thân thể lôi ra, nam nhân đem thủ trưởng bóp nắm thành quả đấm, bỗng nhiên thời gian, một viên vi hình lỗ đen tại nữ nhân đỉnh đầu hình thành, mãnh liệt sức hấp dẫn đem ga ra tầng ngầm sở hữu cổ xe toàn bộ lôi kéo đi qua, áp súc cùng một chỗ, hình thành một viên nặng đến mấy chục tấn kim loại viên cầu. Thân thể nữ nhân hoàn toàn ở bên trong bị chen thành bã vụn, coi như không chết cũng không có khả năng từ thiết cầu trung rời đi. Gia hỏa này lại là một cái tên cấp A quỷ vật sao? Ngô Tĩnh lấy thực vật sợi rễ đâm vào mặt đất mới khiến cho mình không bị vi hình lỗ đen hấp dẫn đi qua, cố lên còn sống sót đi. Thần bí nam nhân duy trì ngón tay chỉ về phía cửa sắt tư thế, thân thể chậm rãi hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Cái này nam nhân đến cùng là một tồn tại ra sao? Xuất hiện ở đây nguyên nhân lại là cái gì? Vừa rồi thế mà trợ giúp ta đối phó cây A Cô, cái này sự tình đợi cho cùng Ninh Diễn Trị bọn hắn tụ hợp sau nhất định phải hảo hảo phân tích một phen. Ngô Tĩnh đi vào thần bí nam nhân chỉ hướng trước cửa sắt, lợi dụng thực vật đem lỗ khóa mở ra, nho nhỏ gian phòng đặt lấy một cổ dài đến 2 mét xe gắn máy, Ngô Tĩnh đem che vải xốc lên lúc, đen tuyền hình dọc nước trọng hình một xuất hiện. Che vải đem cho bụi đầy đủ ngăn cách, chiếc này Yamaha trọng hình một nhìn qua hoàn toàn là mới tinh, mà lại bình xăng bên trong còn không có rót dầu. Vừa vặn, Ngô Tĩnh đem trước lục soát tới xăng rót vào bình xăng trung, đầu ngón tay đầu duỗi ra thực vật làm chìa khóa đem xe gắn máy an toàn hạn chế giải khai, oanh, động cơ tiếng oanh minh vang gara tầng ngầm, trải qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, Ngô Tĩnh lái chiếc này nặng đến hơn 300 kg trọng hình một lái về phía ngoại giới đường đi. Đem chân ga thêm đến lớn nhất lúc nào cũng, xe gắn máy vận tốc thế mà đạt tới 200 mã trở lên, xem ra thần bí nam nhân là tại có ý trợ giúp ta sao, toàn bộ hành trình 200 mã tốc độ một đường phi nước đại, tại khoảng cách mục đích còn thừa lại 10 cây số lộ trình lúc, đuổi kịp điều khiển xe nhỏ Ninh Diễn Trị. Đông đông đông, Ngô Tĩnh trực tiếp đem ngón tay gõ vang tại cửa sổ thủy tinh bên trên, cây A Cô đâu? Ninh Diễn Trị tại nhìn thấy truy đi lên Ngô Tĩnh lúc, chuyện thứ nhất chính là nhìn hướng về sau xem trong kính, tạm thời hất ra, bản thể hẳn là sẽ không đuổi tới, ngươi làm sao làm được? Ninh Diễn Trị bất khả tư nghị hỏi, nói rất dài dòng, chờ một lúc đến mục đích lại nói rõ chi tiết đi. Ngô Tĩnh đem xe gắn máy cùng xe nhỏ bảo trì vân nhanh, hỏi ghế sau vị chính chầm chầm cùng với chính mình Dư Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, muốn lên xe của ta sao? Dư Tiểu Tiểu tự hồ chờ đợi Ngu Tĩnh câu nói này đã lâu, một cái thuấn thiểm trực tiếp ngồi lên xe gắn máy chỗ ngồi phía sau vị, đem Ngu Tĩnh phần eo ôm chặt lấy. Hai chiếc xe nhanh chóng hướng Ngu Tĩnh huyết thủ ấn mục đích phải tới. Mục đích địa đại trước cửa trên đá lớn khắc ấn lấy mấy chữ Thị Đại Đồ Thư Quán. Quả nhiên cùng trong điện ảnh giống nhau, trò chơi dạng này thiên tài kẻ phạm tội, tính cả mình sau khi chết trò chơi đều đã toàn bộ thiết kế tốt. Chúng ta tranh thủ đuổi tại cây Aco bản thể đến trước, đem trò chơi lưu lại tin tức cho giải mã ra đi. Chương 663, Ninh Diễn trị tay. Tại Ngu Tĩnh bọn người chuẩn bị đặt chân thị khu đồ thư quán trước, đường phố trên đường to rõ loa phóng thanh vang lên, thông tri. Thứ ba, đệ tứ chi tiểu đội đã ngăn lại trung tâm tầng, Diệp Phong bọn hắn hẳn là tới A. Đến tìm thời gian cùng bọn hắn gặp mặt, thương nghị một chút có quan hệ với liên thủ giải quyết trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến sự tình. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là trước đêm, chú oán, bộ này điện ảnh chủ tuyến nội dung cốt truyện giải quyết, Cự Đại Đồ Thư Quán chiếm cứ cả con đường khu, hình dọc nước vòng tròn thức kiến trúc, tổng cộng 7 tầng lâu độ cao, lầu 1 sở hữu cửa vào từ song sắt môn phong bế, không ít người lây bệnh chỉ có thể ở cửa ra vào du đảng. Bởi vậy, lầu 2 trở lên cửa sổ thủy tinh đều phải lấy hoàn chỉnh bảo tồn, không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu, trong đồ thư quán không bài trừ có quỷ vật tồn tại khả năng. Mọi người cẩn thận một chút đi, lái xe dọc theo đồ thư quán đi vòng nguyên một vòng về sau, tại Ngu Tĩnh đề nghị dưới, mọi người đi tới đồ thư quán phần dưới mặt đất bãi đổ xe. Đối với chiếc này trọng hình một Ngu Tĩnh 10 phần thích, tại còn có thể sẽ dùng đến tình huống dưới, Ngu Tĩnh đem xe gắn máy dừng ở một chỗ tương đối an toàn ẩn bí địa điểm, thang máy ngừng vận, thử một chút an toàn thông đạo có thể hay không lên đi, Ngu Tĩnh đẩy ra an toàn thông đạo cửa sắt lúc, ngao. Một con người lây bệnh đột nhiên đập ra, phản ứng nhanh chóng Ngu Tĩnh nghiêng người tránh thoát người lây bệnh sắc bén răng lợi, trở tay đem người lây bệnh đầu bắt lấy mà xách tại không trung. Ba, đầu bóp nát về sau, người lây bệnh tứ chi bất lực rũ xuống, có cái gì đồ vật tại thể nội sao? Đang chuẩn bị đem người lây bệnh thi thể ném ở một bên, Ngu Tĩnh tự hồ phát giác được cái gì, đem cánh tay từ thi thể cái cổ miệng vết thương vương vào bên trong. Móc ra một trương được bộ phận ăn mòn nhưng chữ viết còn lờ mờ có thể thấy được bạch sắc tờ giấy, xin thông qua số hóa nhắc nhở tìm tới kế tiếp manh mối. Tại giấy trắng phía sau vẽ lấy một cái cửu cung cách số độc câu đố, Ngu Tĩnh đắm chìm ở số độc giải mã bên trong, tại ngắn thời gian bên trong thuận lợi một hệ liệt trọng yếu số hóa tin tức. Chúng ta từ số 2 đại môn đi vào, Ngu Tĩnh lúc này rời khỏi dưới mặt đất bãi đổ xe, bước nhanh đi vào đồ thư quán số 2 nhập tràn khẩu. Quét sạch trơ du đảng ở cửa ra vào người lây bệnh về sau, tại đại môn một bên số hóa bảng bên trên đưa vào số độc bên trên giải khai vị trí thứ 6 số hóa, thành công mở ra số 2 đại môn. Số hóa trò chơi còn chưa kết thúc, còn lại 18 vị số hóa, hẳn là chỉ rõ đồ thư quán tầng lầu thứ nhất bên trong, chỉ số kệ sách và số thứ tự quyển sách, cùng kỳ cụ thể trang sách. Dạng này tính đến, từ số độc bên trong đạt được số hóa vừa vặn toàn bộ dùng tới. Đóng ngoặc vuông, theo sát ta. Không muốn tụt lại phía sau, Ngu Tĩnh nắm Dư Tiểu Tiểu tay, bốn người theo sát cùng một chỗ tiến về số 4 thư khố. Tại thứ 13 liệt đệ bắt sắp xếp trước kệ sách, Ngu Tĩnh căn cứ thư hào tìm ra một vốn tên là Quá Hiêu Chi Thuyền, quốc ngoại, thuận lợi từ thứ 87 trang bên trong phát hiện bạch sắc tờ giấy, làm cái thứ hai trọng yếu manh mối, cũng không tệ lắm, manh mối tìm được. Mà ở Ngu Tĩnh lộ ra mỉm cười mà quay đầu lúc, bộ mặt nụ cười đột nhiên ngưng trệ. Mình nắm cũng không phải là Dư Tiểu Tiểu, mà là một cái sử dụng da người chế tác lập thể người mẫu. Lúc nào, cân nhắc đến tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm tình huống, Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình chú ý lực độ cao tập trung, tuyệt không có khả năng xuất hiện dắt lầm người tình huống. Chỉ có một khả năng tính chất, tại ta được đến đầu thứ nhất tờ giấy đầu mối thời điểm, thần kinh tư duy bị ảnh hưởng sao? Ngu Tĩnh suy đoán không có sai, giờ này khắc này dưới mặt đất trong bãi đổ xe, Ninh Diễn Trị ba người đang tìm Ngu Tĩnh tung tích, Ngu Tĩnh vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồ Thiên Trùng có chút không hiểu, từ Ninh Diễn Trị ba người thị giác xem ra, Ngu Tĩnh đem an toàn trong thông đạo xông ra người lây bệnh đánh giết về sau, không để ý đám người mà cấp tốc xông ra bãi đổ xe, nhân loại mùi vị phát tán ra, trước lấy không ít người lây bệnh hỗn loạn tại lòng đất thông đạo miệng, tại Ninh Diễn Trị ba người đem người lây bệnh toàn bộ thanh trừ về sau, Ngu Tĩnh sớm đã không thấy tăm hơi. Hẳn là nhận tinh thần ảo thuật ảnh hưởng, người nào đó đem ảo thuật trận pháp lấy văn tự hình thức viết tại Ngu Tĩnh đạt được tờ giấy trung. có khả năng chính là do bên trong phạm tội đại sư trò chơi gây nên. Đã chú oán ơ, nội dung cốt truyện có thể trở nên như thế không hợp thói thường, trò chơi được cây Ako nguyền rủa giết chết về sau, biến thành một con quỷ vật cũng hợp tình hợp lý. Ninh Diễn Trị làm ra giảng yếu phân tích, đem ánh mắt khuynh hướng một bên có chút lo lắng Dư Tiểu Tiểu. Dư Tiểu Tiểu đồng học, không cần phải lo lắng Ngu Tỉnh tình huống. Cho tới bây giờ, ta còn chưa từng có thấy người nào IQ có thể so sánh đến thượng Ngu Tỉnh. Nếu là Tiểu Tỉnh tự nhất tâm nghĩ đến phạm tội, bố cục cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối viễn siêu vị này trò chơi, chúng ta từ an toàn thông đạo lên đi. Ngu Tỉnh trước mắt hiện đang đồ thư quán trung giải mã. Ba người đi tại thông hướng đồ thư quán lầu một trong thang lầu lúc, két, sau lưng cửa sắt truyền đến một trận tiếng mở cửa, tái nhợt cánh tay từ khe cửa ở giữa duỗi ra, móng tay chụp tại cửa sắt bên trên qua lại trượt, phát ra bén nhọn chói tai âm thanh, rồi, rồi. Lạc Nương theo lấy một trận xương cốt vặn vẹo âm thanh, tràn đầy tiên huyết cây Ako đầu từ trong khe cửa duỗi ra, hai người các ngươi đi trước đồ thư quán đi, ta đến hơi trì hoãn một điểm thời gian. Cũng không thể để cái này nữ quỷ quấy rầy Tiểu Tỉnh tử cùng trò chơi quyết đấu. Nếu như gặp phải trò chơi cho ra bí ẩn, Đồ Thiên Trùng lão sư lấy ngươi số học năng lực cũng hẳn là có thể giải quyết. Đi tìm Ngu Tỉnh đi, nơi này giao cho ta. Ninh Diễn Trị làm ra một cái để Đồ Thiên Trùng đầy đủ yên tâm thủ thế. Ân ân, Ngu Tỉnh bằng hữu quả nhiên mỗi cái cũng không tệ. Đồ Thiên Trùng không có bất kỳ cái gì ngưng lại ý tứ, cấp tốc ngược lên tiếng về đồ thư quán lầu một đại sảnh. Một bên Dư Tiểu Tiểu cũng chỉ quan tâm nhanh lên tìm tới Ngu Tỉnh, giữ lại Ninh Diễn Trị một người tại trong hành lang đối mặt tìm đến cây Ako. Ngươi không chạy trốn sao? Nhân loại, đã ta cố ý đơn độc một thân một mình lưu lại, làm gì còn muốn chạy trốn? Nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ thụ thương a, một đầu hết sức rõ ràng vết cắt từ cây Ako trán trung tâm xuyên qua mà xuống, cây Ako phát ra nguy hiểm khí tức cũng không bằng lúc trước đuổi theo đám người nồng đậm. Cây Ako bản thể đầy đủ từ cửa sắt ở giữa gạt ra lúc, an toàn trong thông đạo hoàn cảnh toàn bộ lọt vào ảnh hưởng, trên mặt tường gạt ra lít nha lít nhít nữ quỷ đầu, lấy căm hận ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Diễn Trị. Cùng lúc đó, Ninh Diễn Trị bả vai truyền đến một trận dị vật cảm giác, cây Ako đầu dán Ninh Diễn Trị má trái gò má mọc ra, quá tự tin nhân loại đều đem thu nhận diệt vong. Cây Ako đang nói ra câu nói này lúc, đen nhánh mà sắc bén hàm răng cắn về phía Ninh Diễn Trị cái cổ, không phải quá tự tin, mà là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Bạch sắc bao tay gỡ xuống, một con màu đen mà khô cạn thủ chưởng chụp vào trên bờ vai cây Ako đầu lâu, trên mu bàn tay một đường không biết văn tự lạc ấn lóe ra màu đen quang mang, trong nháy mắt đem trên bờ vai cây Ako đầu bóp nát. A, à, mọc đầy tại thông đạo mặt vách bên trên mấy trăm khỏa đầu lâu cũng nhận phản ứng dây chuyền, toàn bộ phá nát nổ tung. Ngươi, ngươi là ai? Cây Ako bản thể phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được nguy hiểm mà lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn về phía ăn mặc màu xám áo khoác, híp híp mắt cười Ninh Diễn Trị. Chương 664, IQ. Tại Ninh Diễn Trị ngăn lại truy sát mà tới cây Ako lúc, tại đồ thư quán tầng thứ nhất đạt được đệ nhị tờ giấy trắng đầu manh mối Ngu Tỉnh, biết được mình là nhận ảo thuật mê hoặc, chuẩn bị tiến đến cùng Ninh Diễn Trị bọn người tụ hợp lúc, ai ngờ vừa mới đẩy ra trước mắt đồ thư thất môn lúc, đối ứng cũng không phải là lầu một đại sảnh, mà là một chỗ từ cao chót vót giá sách làm thành cự đại mê cung. Đệ nhị tờ giấy trắng đầu bên trên chỉ có một câu, chúc mừng ngươi thông qua sàng chọn, trở thành duy nhất người khiêu chiến. Mê cung trước thông đạo phương diện, mang theo khủng bố mặt nạ mà dẫm lên xe đạp trò chơi con rối, từ từ đi tới Ngu Tỉnh trước mặt. Ngươi ngăn lại nơi này chỗ tốn hao thời gian so ta dự tính ngắn hơn, có thế tại hơn trăm cây số dọc đường đào thoát cây Ako truy sát, nói rõ các ngươi cũng có chút bản sự. Ngươi mặt khác ba vị bằng hữu dưới đất trong bãi đổ xe lại lần nữa lọt vào cây Ako truy sát, muốn có được ứng đối nguyền rủa biện pháp, liền tăng tốc thông qua ta vì ngươi an bài một mình trò chơi đi. Yêu cầu cụ thể đâu? Đạo thứ nhất cửa khẩu đúng vậy xuyên việt cái này một đạo đồ sách mê cung, đơn giản như vậy. Không quá giống là phong cách của ngươi a. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, trong trò chơi hẳn là tồn tại một loại nào đó cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn đến trừng phạt phạm sai lầm cùng quá thời gian người a. Đương nhiên, trong mê cung còn có rất nhiều chết con đường. Một khi ngươi lựa chọn sai lầm mà đi đến chết con đường trước, nhất định phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Cụ thể các biện pháp trừng phạt từ ta viết tại một trương tờ giấy nhỏ bên trên, ngươi nhất định phải dựa theo phía trên yêu cầu đối tự thân áp dụng trừng phạt. Nếu không bổn tràng trò chơi đem phán định ngươi thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn mất tích tại trong mê cung. Có thể bắt đầu chưa? Ngu Tỉnh hỏi, tùy ý bắt đầu. trò chơi con rối dẫm lên xe đạp chậm rãi biến mất tại mê cung thông đạo mê ảnh trung. Ngu Tĩnh đi tại phức tạp mà cự đại đồ thư trong mê cung, duy trì trung đẳng tốc độ tiến lên, trong lúc đó quan sát đến trên giá sách mỗi một quyển sách cũng đem sách tên toàn bộ ký ức xuống tới. Ta trước mắt chỗ giá sách phân loại vì nhân văn lịch sử, rẽ phải đồng dạng là nhân văn lịch sử, đi thẳng là pháp luật mà xoay trái là chữa bệnh khoa học. Trên giá sách số thứ tự cũng có nhất định liên quan tính chất, thư hào liên quan tính chất cùng phân loại xấp xỉ tính chất đến xem, rẽ phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có thể đi nếm thử một lần, Ngu Tĩnh rẽ phải chuyển hướng văn học sách báo khu vực, xuyên qua hai cái chỗ rẽ về sau, chết con đường ngăn tại trước mặt, chết con đường cuối cùng dán một trương vô cùng dễ thấy tờ giấy, trừng phạt nhắc nhở như sau, đóng ngoặc vuông, người cao su mời tại 30 giây thời gian bên trong, đem tứ chi cùng thân thể thay đổi 5 vòng. Tại áp dụng trừng phạt trong lúc đó không cho phép sử dụng bất luận cái gì năng lực, Ngu Tĩnh không chút do dự đem mình vặn thành người cao su bộ dáng, trong đó tả hữu hai cánh tay tại thay đổi quá trình bên trong trực tiếp được bẻ gãy. Hoàn thành đây hết thảy, Ngu Tĩnh cấp tốc sử dụng thực vật năng lực đem nhục thân xong hồi phục lại như cũ, trở lại lúc đầu chỗ ngã ba vị trí. Xem ra phân loại giá sách cùng thư hào đều là cố ý sai lầm dẫn đạo, nói như vậy là Ngu Tĩnh đối lại trước sở hữu đi qua đồ thư khu vực tiến hành hồi ức. Từ lúc đầu trên giá sách phát hiện một bản xấp xỉ tại nhân văn lịch sử phân loại nhưng thực tế thuộc về pháp luật tương quan sách vở, lại tại ám chỉ ta đi hướng pháp luật phân loại sách vở khu vực sao. Biết đại khái trò chơi thiết kế mê cung ý nghĩ, Ngu Tĩnh bỏ qua ngay phía trước pháp luật xoay trái tiến vào chữa bệnh khoa học phân loại giá sách khu vực, tiến lên một khoảng cách sau thuận lợi ngăn lại kế tiếp chỗ ngã ba, song trọng phủ định, không có bất kỳ cái gì liên quan đồ thư khu vực tức là chính xác tiến lên phát phương hướng. Tìm tới quy tắc Ngu Tĩnh chậm rãi chuyển thành chạy chậm, nói cho vận hành đại não đem sở hữu trên giá sách tên sách toàn bộ ghi tạc trong đầu, cấp tốc làm ra chính xác đường lựa chọn. 15 phút sau, Ngu Tĩnh đã đứng tại mê cung lối ra khu vực. Đẩy ra cửa sắt lúc, hiện ra ở trước mắt là một chỗ bịt kín kim loại gian phòng. Bên trong vẻn vẹn thiết trí lấy một đường kim loại sắt ghế dựa, cùng đối diện sắt ghế dựa một đài cũ kỹ TV, cửa sắt mở ra mà đem nguồn điện kết nối. Trò chơi con rối xuất hiện tại TV màn hình trắng đen màn bên trên, hưng phấn nói, chúc mừng thông qua ta vì ngươi thiết lập đạo thứ nhất cửa khẩu, hiện tại mời ngồi tại sắt trên ghế, để chúng ta nắm chặt thời gian tiến vào đệ nhị quan nhanh chóng trả lời đi. Ngoặc kép, đứng tại cửa sắt miệng Ngu Tĩnh cau mày, trong lòng còn có chút ít nghi hoặc không thể giải trừ, nhất định phải dựa vào đệ nhị quan đến thu hoạch được càng nhiều tin tức, sớm dự liệu được sau lưng cửa sắt sẽ tự động quan bế. Ngu Tĩnh từ trong lòng bàn tay tách ra một viên tiểu hình hạt giống sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại thiết môn quan bế trong nháy mắt, đem hạt giống kẹt tại trong lỗ khóa, toàn bộ quá trình nhìn qua 10 phần tự nhiên, không có được trò chơi nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Dựa theo đối phương yêu cầu, Ngu Tĩnh thân thể tay chân tất cả đều bị chăm chú trói buộc tại sắt trên ghế, cùng lúc đó, một vòng kim loại dẫn điện vòng từ trên trần nhà hạ xuống, bọc tại Ngu Tĩnh trên đầu, ghế điện. Tại bệnh viện tâm thần trong vòng đối đãi độ cao tinh thần mất tích người bệnh lúc, thường thường sẽ dùng đến loại này liệu pháp. Căn cứ mỗi cái bệnh viện phản ứng đến xem, ghế điện rất có hiệu quả, bởi vì không chỉ nhục thể sẽ nhớ rõ loại này điện lưu thiêu đốt đâm nhói cảm giác, trong đại não thần kinh tế bào cũng sẽ bởi vì điện lưu kích hoạt mà ở vào sinh động trạng thái. Tiếp xuống ta đem hỏi thăm mấy cái vấn đề, cần ngươi tại 3 giây đồng hồ trong vòng cho ra đáp án chính xác, nếu như trả lời sai lầm, ngươi đem nhận tương đối nghiêm trọng ghế điện tới nhắc nhở ngươi đại não tăng tốc phản ứng. Bắt đầu đi, Ngu Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thiên văn địa lý các phương diện tri thức, chính mình cũng có chỗ liên quan đến. Chỉ cần không phải quá mức xảo trá vấn đề Ngu Tĩnh đều có thể trả lời. Đầu tiên tới một cái đơn giản đi. Trước một quan trong mê cung liên quan đến chữa bệnh trong thư tịch, tên sách bao hàm chết chữ sách vỡ hết thảy có bao nhiêu bản? 74 bản. Ngu Tĩnh trả lời vấn đề này chỉ phí rơi một giây đồng hồ thời gian. Quả nhiên thường quy vấn đề căn bản khó không đến ngươi, đến điểm hơi có độ sâu vấn đề mau lên. Xin hỏi, nếu như muốn lựa chọn để ngươi thể nội nữ quỷ cùng phía ngoài dư tiểu tiểu nữ sinh, chết đi trong đó một vị, ngươi chọn ai đây? Ta sẽ căn cứ một loại nào đó phương pháp để phán đoán câu trả lời chính xác, hy vọng ngươi dựa theo nội tâm ý nghĩ đến trả lời. Ha ha! Ngồi tại sắt trên ghế Ngu Tĩnh nghe thấy vấn đề này lúc cuồng tiếu không thôi, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu không ghế điện sắp bắt đầu, Ngu Tĩnh không lọt vào mắt cảnh cáo của đối phương, tiếp tục ngửa đầu cười lớn, thẳng đến 3 giây đồng hồ thời gian đi qua, hơn vạn vôn điện lưu thông qua kim loại vòng tròn mà chảy khắp Ngu Tĩnh toàn thân, theo co quắp một trận, khét lẹt mùi vị tràn ngập gian phòng, đốt cháy khét trên da mọc ra mấy cây thực vật biên chế chữa trị. Ngu Tĩnh một lần nữa mở ra hai mắt lúc, hai con ngươi lộ ra càng thêm thanh minh, song tay nắm lấy đỉnh đầu kim loại vòng tròn đem nó nhẹ nhõm phá hư, hô, đầu thanh tĩnh không ít. Không nghĩ tới, so, bên trong đem nhân loại chơi đến xoay quanh trò chơi cũng không gì hơn cái này, vừa rồi vấn đề đưa ngươi bán A, Ngu Tĩnh trực tiếp từ sắc trên ghế đứng dậy, căn bản không quan tâm phá hư trò chơi quy tắc, trực tiếp hướng về cửa sắt đi đến, ngươi không muốn ra ngoài sao, ta đang muốn ra ngoài A. Trong lỗ khóa mọc ra đại lượng thực vật khiến cho cửa sắt lại lần nữa mở ra, Ngu Tĩnh một lần nữa trở lại đầu một cửa khẩu mê cung khu vực, chương 665, đơn giản trò chơi. Bởi vì Ngu Tĩnh vi phạm trò chơi quy tắc, trở lại đệ nhất quan đồ thư mê cung lúc, mê cung cửa ra vào đã hoàn toàn biến mất, Ngu Tĩnh nhanh chóng chạy tại trong mê cung, tự hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, vừa rồi Legacy hỏi đến vấn đề đã dính đến ta trong nội tâm cất giấu bí mật, tiến một bước nghiệm chứng ta phỏng đoán. Từ ta cầm tới phần thứ hai giấy trắng đầu manh mối bắt đầu, ta liền đã lâm vào huyễn cảnh trung, để cho ta tìm xem nhìn ngoại quốc văn học giá sách bên trong có hay không dẫn ta nhập ảo cảnh quyển sách kia. Xem ra không có A huyên tại, tinh thần lực thật đúng là ta yếu kém một cái phương diện, Ngu Tĩnh tại ngoại quốc văn học trên giá sách tìm, đem tàu Intuitive các bản này thư thành công cầm tới, tại Ngu Tĩnh đem sách bản trong vòng kẹp lấy giấy trắng đầu xé nát lúc, chung quanh đồ thư mê cung đầy đủ biến mất hóa thành một vùng tăm tối, Ngu Tĩnh đung đưa đầu, một lần nữa mở ra con mắt lúc, mình đã trở lại trong đồ thư quán bộ, lấy để tàu Intuitive trước kệ sách, tầng tầng huyễn cảnh, vị này chết mất Legacy thật là có chút khả năng chịu đựng. Không biết Kayako đuổi theo tin tức là thật hay không, nếu như không có Kayako quấy rối, y theo đồ lão sư cá tính cũng nhanh muốn tìm tới Legacy xào huyệt đi. Đồ lão sư xem như cao trung thích nhất chơi trò chơi một người, cũng không thích được người khác đùa bẩn cảm giác. Đồ thư quán đệ lục tầng, mấy cái bồi hồi tại trong thông đạo biến dị đồ thư nhân viên quản lý, được đồ thiên trùng dùng trong tay liêm đao cắt lấy đầu lâu, từ tử vong ăn mòn hóa thành xương khô, trong bóng tối dư tiểu tiểu nhìn rõ ra chính xác phương hướng đi tới, đồng thời vì đồ thiên trùng chỉ rõ, thế mà đem ta đưa thân vào loại này không thú vị trong trò chơi. Không có dính liền hạ cấp trò chơi thiết kế, không có bất kỳ cái gì nghệ thuật cảm giác ra tấn thủ đoạn, cùng có chút lúng túng cửa khẩu hoàn cảnh thiết kế. Ngươi tại chà đạp ta đồ thiên trùng sao? Đồ thiên trùng đem gầy cao khuôn mặt xích lại gần tại trong thông đạo ẩn tàng một cái lỗ kim camera, một ngụm đem camera cắn nát. Cùng lúc đó, đồ thư quán đệ thất tầng tầng cao nhất một gian bịt kính gian phòng bên trong, một vị toàn thân treo truyền nước Legacy bản thân đang ngồi trên xe lăn. Quan sát trong đồ thư quán sở hữu giám sát ghi hình, tại Ngu Tĩnh dựa vào tự thân năng lực thoát ly huyễn cảnh, cùng đồ thiên trùng nhanh chóng chạy đến mình xào huyệt hai chuyện đồng thời phát sinh lúc, vị này thiên tài kẻ phạm tội nội tâm đã có một chút bối rối, ken két, đột nhiên, Legacy chỗ đỉnh nhà lầu ở giữa, cung cấp điện công trình đều bị chặt đứt, oanh, cửa gian phòng được phá tan, tính ra hàng trăm thủ trảo phá động âm thanh từ ngoại bộ truyền đến, đợi cho Legacy đem khẩn cấp đèn chốt mở ra lúc, gian phòng bên trong đã bò đầy lít nha lít nhít đồ thiên trùng phân thân. Âu phục phẳng phiêu đồ thiên trùng bản thân, vừa sửa sang lại cà vạt vừa đi đến Legacy trước mặt, đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, một thanh đoạn đao gác ở trên cổ, trong bóng tối dư tiểu tiểu tràn ngập sát ý, chớ nóng vội giết hắn, còn có rất nhiều vấn đề không hỏi ra đâu, một con nho nhỏ cấp C quỷ vật, thế mà ra vẻ cao thâm, muốn tại hậu trường thao túng hết thảy, đưa ngươi sở hữu biết đến tin tức toàn bộ báo cho ta đi. Không chỉ là liên quan tới chú oán bộ này điện ảnh, còn có toàn bộ trung tâm tầng tình huống cùng ngươi lai lịch các loại tin tức. Ngồi trên xe lăn Legacy bản thân ra vẻ trấn định địa trả lời, các ngươi không có hoàn thành ta chế định trò chơi, còn muốn đạt được ta dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức sao? Đồ thiên trùng đem gầy cao khuôn mặt xích lại gần đối phương, không có dựa theo ngươi chế định quy tắc liền có thể hoàn thành trò chơi, chỉ có thể nói rõ ngươi thiết kế trò chơi thật sự là quá mức năng lực kém. Hay cái vấn đề đi, Ngu Tĩnh tại cái gì địa phương, cái này tiểu nữ sinh rất lo lắng đâu, Ngu Tĩnh. Ta rất ít gặp qua như thế thông minh gia hỏa, Legacy duỗi ra ngón tay hướng mổ một chỗ giám sát hình ảnh, Ngu Tĩnh ngay tại lầu một trong thang lầu rục rịch, dư tiểu tiểu, ngươi đi cùng Ngu Tĩnh gặp mặt đi. Bởi vì tiếp xuống phát sinh sự tình, có thể sẽ để ngươi đối ta sinh ra ấn tượng xấu, tại đồ thiên trùng ánh mắt bên trong hiện lên một loại ít có hào hứng, từng, dư tiểu tiểu nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Xuống đến lầu một cùng Ngu Tĩnh gặp mặt, trước mắt gian phòng bên trong chỉ để lại đồ thiên trùng cùng so, chủ yếu tội phạm, Bởi vì được cây Ako giết chết, hiện tại đã hóa thành cấp C quỷ vật, năng lực cùng tinh thông thần tướng quan. Nếu như lại cho Legacy một điểm thời gian, đạt tới cấp B cũng đầy đủ có khả năng. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Đồ Thiên Trùng đem sở hữu phân thân thu hồi thể nội, rút tới một trương băng ghế, cùng Legacy ngồi đối diện. Tuy nhiên ngươi tại thiết kế trò chơi phương diện tương đối vụng về, nhưng một ít trò chơi chi tiết chế tác vẫn là tương đối không tệ. Nếu như chúng ta thực lực không đủ, nói không chừng còn cái này có thể từ ngươi trong trò chơi thể nghiệm đến niềm vui thú. Tiếp xuống hai người chúng ta đơn độc chơi một trận trò chơi đi. Đây là ta ở cấp 3 thường thường cùng các học sinh chơi đùa một cái đơn giản tiểu trò chơi. Đồ Thiên Trùng từ trong miệng lồi ra hàng trăm cây màu đen tế châm đặt ở giữa hai người sắc trong mâm, đồng thời từ trong túi tiền xuất ra một bộ poker, đơn giản nhất trò chơi đoán lớn nhỏ, so lớn nhỏ. Bên thắng có thể đem hắc châm cắm ở bên thua tùy ý bộ vị, thẳng đến nơi này hắc châm toàn bộ sử dụng hết mới thôi. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến trò chơi kết thúc, ta sẽ cho ngươi sống sót cơ hội. Legacy tinh thần lực nhẹ nhõm đem bài poker thấu thị, để nhất vòng so lớn nhỏ. Legacy cầm tới ách bích ca mà Đồ Thiên Trùng trong tay lại là khối lập phương ba. Ai nha, ta thua. Tay chân của ngươi không tiện, ngươi nói muốn trồng cái gì vị trí, ta đến giúp đỡ. Tại Đồ Thiên Trùng lời nói còn chưa nói xong lúc, Legacy sử dụng tinh thần lực khống chế một cây hắc châm trực tiếp cắm vào Đồ Thiên Trùng mắt phải cầu. Đồ Thiên Trùng dùng tay chà xát đã mất đi quang trạch mắt hạt châu, một mặt vô sự nói, tiếp tục đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lầu một cầu thang ở giữa, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu chạm mặt, ngươi chạy đi đâu rồi? Dư Tiểu Tiểu một bộ lo lắng bộ dáng, không cẩn thận trúng đối phương mánh khóe, Đồ lão sư đang cùng Legacy giằng co sao? Ừm, hắn không cho ta đợi tại bên trên, ta liền xuống tới tìm ngươi. Ngu Tĩnh gật gật đầu, đối với Đồ Thiên Trùng đầy đủ yên tâm, có Đồ lão sư đầy đủ, không có cái gì tin tức có thể giấu giếm được Đồ lão sư con mắt. Hắn nhưng là trưởng khống tự sát vực sâu đại bốt A, cả ngày cùng người chết liên hệ. Lại nói Ninh Diễn Trị hắn ở đâu, hắn được vị kia nữ nhân cuốn lấy, ngay tại dưới mặt đất bãi đổ xe an toàn trong thông đạo, rõ ràng được Thẩm Chiêu gây thương tích, nhanh như vậy liền mang theo tổn thương đuổi tới sao. Ninh Diễn Trị không biết có thể hay không chống đỡ, nếu như cây A-cô thật sự là bản thể đuổi theo, Ngu Tĩnh nhất định phải xuất ra toàn lực phối hợp Ninh Diễn Trị đem nó ngăn trở. Cho Đồ Thiên Trùng tranh thủ đủ nhiều thời gian từ Legacy trong miệng hỏi ra tránh né cây A-cô phương pháp, Ngu Tĩnh hai người nhanh chóng chạy tới an toàn cửa thông đạo, nguyên bản phong bế cửa sắt đột nhiên được đẩy ra, bởi vì không có nói trước báo hiệu, không thể không nói dọa Ngu Tĩnh kêu to một tiếng, hô. Nguy hiểm thật a, màu cà phê áo khoác Ninh Diễn Trị vẫn như cũ là một bộ híp híp mắt, một mặt vô sự bộ dáng từ trong thông đạo đi ra, đập động lên trên thân nhiễm tro bụi. Trông thấy Ngu Tĩnh hai người về sau, lập tức vất tay ra hiệu, chương 666, nơi ẩn núp. Cực kỳ nhạy cảm Ngu Tĩnh chú ý tới, mang tại Ninh Diễn Trị trong tay trái bạch thủ bộ, cuối cùng vị trí có một đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ xíu lỗ hổng, tự hồ tại lỗ hổng bộ vị có thể nhìn thấy một chút màu đen bụi trộn lẫn trong đó, nghe Tiểu Tiểu nói là cây A-cô đuổi tới. Ninh Diễn Trị vội vàng khoát tay phủ quyết, phổ thông nguyền rủa phân thân mà thôi, nếu là bản thể tìm đến cửa, ta cũng không có gan giống Ngu Tĩnh ngươi đồng dạng đi đơn độc ngăn lại đối phương, một khi được loại này nguyền rủa hệ cấp A quỷ vật giết chết, linh hồn đều đem chịu ảnh hưởng, chuyển thế đầu thai khả năng đem không còn tồn tại, không có việc gì liền tốt, Đồ lão sư bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh giải quyết. Chúng ta lựa chọn lấy chú oán các điện ảnh làm chủ. Cấp A quỷ vật trên lý luận hẳn là chỉ có cây A-cô một người, làm phụ thuộc điện ảnh Nassau Legacy, tại hơn 10 tuổi năm trước được cây A-cô giết chết mà hóa thành quỷ vật, kết hợp cân nhắc trước mắt điện ảnh độ khó. Ta đoán chừng Legacy trước mắt cấp bậc hẳn là tại cấp B, hoàng mỹ thể, giai đoạn, không có, tầng cao nhất nam nhân chỉ có cấp C. Dư Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu, chỉ có cấp C. Nam nhân. So trong phim ảnh. Một con kia kinh điển con rối không có hầu ở nam nhân bên người sao? Ngu Tĩnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, không có, không xong, Ngu Tĩnh sắc mặt đại biến, đang muốn chuẩn bị chạy tới tầng cao nhất lúc, đồ thư quán trong đại sảnh sở hữu màn hình điện tử màn toàn bộ mở ra, cưỡi xe đạp mà mang theo khủng bố mặt nạ Legacy con rối xuất hiện tại trong màn hình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đồ thư quán tầng cao nhất. Đồ Thiên Trùng cùng Legacy nam nhân ở giữa sắc trong mâm hắc châm đã toàn bộ dùng hết, trên người Đồ Thiên Trùng cắm 10 cái hắc châm, mà tại Legacy trên thân lại cắm 100 cây hắc châm, toàn thân gần như không có một chỗ kiện toàn địa phương. Chỉ tuy nhiên loại này hắc châm sẽ không trí mạng, sẽ chỉ tối đại hóa kích phát thân thể con người bên trong cảm giác đau cảm ứng, sống không bằng chết. Legacy đã bởi vì quá mức thống khổ mà cắn đứt đầu lưỡi của mình, dùng tiên huyết tại mặt đất viết ba chữ to, giết ta, ai, thế mà kiên trì đến bây giờ một chữ đều không nói. Thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi, đưa ngươi đại não đơn độc lấy ra kiểm trắc đi. Đồ Thiên Trùng dùng ngón tay mở ra đối phương xương sọ, ngạnh sinh sinh đem nó đại não lấy ra ngoài. Đóng ngoặc vuông. Ở cấp 3 dạy học thời gian bên trong, nhằm vào đại não phương diện tra tấn nhiều không kể xiết, Đồ Thiên Trùng cũng là từ một cái ngoài nghề biến thành một vị tương đối chuyên nghiệp đại não phân tích sư. Năm ngón tay cắm vào Legacy vỏ đại não cũng thăm dò vào ký ức khu, vụn vặt ký ức toái phiến được Đồ Thiên Trùng lấy ra, chậm rãi cấu xây xong hình ảnh cũng tại trong đầu hiện ra bản thể. Đạt được cũng không phải là nhằm vào cây Aco trọng yếu tin tức, cũng không phải có quan hệ với trung tâm tầng trọng yếu tin tức, mà là một cái đơn giản từ đơn tiếng Anh. Chúc mừng, cùng lúc đó, Đồ Thiên Trùng chỗ bên trong căn phòng sở hữu máy giám thị màn hình toàn bộ hoán đổi thành dẫm lên xe đạp Legacy con rối, tại trong trò chơi đạt được vui vẻ cảm giác sao. Các ngươi chi này tiểu đội còn thật thú vị, siêu việt do ta thiết kế phổ thông trò chơi quy tắc, lấy khác loại phương thức thông quan. Ta Legacy không thể không thừa nhận các ngươi chi này tiểu đội, từ giờ trở đi không còn nhằm vào các ngươi, đồng thời tiểu đội đem thu hoạch được ta trình độ nhất định che chở, không cần phải lo lắng cây Aco quấy rối. Phía trước lời nói này tại đồ thư quán trung thống nhất thả ra, tiếp xuống thì là nhằm vào Đồ Thiên Trùng độc thân, làm ngươi cùng ta chơi một mình lá bài trò chơi, một viên hạch tâm làm khen thưởng tặng cho ngươi đi, liền giấu ở trước mặt ngươi thịt người trong túi da. Kỳ thực chỉ cần ngươi hơi lo lắng nhiều một chút nhân tố liền có thể làm được càng tốt hơn. Ngươi xem qua Son hẳn phải biết đi, ta lúc còn sống đúng vậy một tình trạng cơ thể 10 phần hỏng bét người, đã có thể chết đi hóa thành quỷ vật, vì sao còn muốn nội trú tại như vậy vô dụng trên nhục thể đâu. Trên tấm hình Legacy con rối cưỡi xe đạp biến mất tại hình ảnh trung, Đồ Thiên Trùng biểu lộ trở nên ngưng kết, sau đó lộ ra một loại cực kỳ khoa trương nụ cười cũng bắt đầu không ngừng vỗ tay, đặc sắc, không hổ là so bên trong cao IQ tội phạm, cái này trò chơi bố cục bố trí được coi như không tệ, dùng thô khô mà vụng về trò chơi bố trí đến để cho ta phớt lờ, xem ra ta vẫn là có chút tự đại. Đồ Thiên Trùng mở ra mình đầu lâu, dùng móng tay cắt đứt mình trong đại não một cây thần kinh chi nhánh, dùng cái này đến giảm bớt khống chế tự ngạo phương diện kích thích tố bài tiết. Sau đó, dựa theo Legacy nhắc nhở, Đồ Thiên Trùng từ trước mặt khô cốt thi trong cơ thể lấy ra một viên cá tính hóa hạch tâm, kinh hồn mặt nạ, ngoại hình cùng con rối bộ mặt mang theo mặt nạ đầy đủ giống nhau, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, ngoài định mức tinh xảo, không tệ hạch tâm. Đồ Thiên Trùng dùng liêm đao mở ra bộ ngực của mình, một viên quấn quanh lấy tử khí đầu lâu ngay tại bên trong chuyển động, viên này chính là Đồ Thiên Trùng hạch tâm, tử vong xương sọ, mang theo tử vong ý cảnh đầy đủ hạch tâm, nếu như đơn độc cầm đi bán, đoán chừng ít nhất là hơn 10 vạn hắc tệ, đương nhiên cũng là một loại có tiền mà không mua được vật phẩm, phóng tới trong phòng đấu giá không biết sẽ đấu giá được như thế nào không hợp thói thường giá cả. Đồ Thiên Trùng đem tinh xảo mặt nạ đưa đến khô lâu hạch tâm trước, khô lâu xương sọ lập tức hé miệng đem mặt nạ cắn nát nuốt mất, một cổ siêu nhiên tinh thần lực nguyên lẫn vào hạch tâm trung, toàn bộ quá trình Đồ Thiên Trùng thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Hô, loại này tinh thần hệ quỷ vật hạch tâm một khi hấp thu, có một loại hút bột phấn cảm giác, đại não vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đồ Thiên Trùng dọc theo thang lầu đi vào lầu một đại sảnh lúc, Ngu Tĩnh mấy người cũng chờ ở chỗ này. Kẻo kẹt, Legacy chân chính bản thể, mang theo hoảng sợ mặt nạ con rối dẫm lên xe đạp từ một cái âm u nơi hẻo lánh chậm rãi xuất hiện. A. Cấp A. Tại chú oán, trong phòng phát hiện băng ghi hình là giả sao? Legacy gia hỏa này tuyệt không phải được cây Aco giết chết mà hình thành quỷ vật. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu đúng vậy cấp A tồn tại, dị độ rạp chiếu phim sản phẩm sao? Tại nhìn thấy Legacy bản thể lúc, Ngu Tĩnh hít một hơi lãnh khí, vốn là thưa thớt vô cùng, tai nạn cấp A đẳng quỷ vật, bây giờ lại lập tức xuất hiện hai vị, mà lại tất cả đều là kinh điển phim kinh dị bên trong nhân vật, đúng. Dựa theo trước mắt đối ta tự thân suy nghĩ đến xem, ta hẳn là trong miệng các ngươi rạp chiếu phim bên trong sản phẩm. Tại điện ảnh thế giới trung nhận biết tự mình NPC Ngu Tĩnh sớm đã gặp qua, cao trung lịch sử lão sư đúng vậy một cái điển hình. Trước mặt Legacy có thể nhận thức đến mình tại điện ảnh thế giới bên trong thân phận cũng đầy đủ bình thường, dù sao người này 10 phần thông minh. Lúc trước trên cơ sở, ta cung cấp cho ngươi nhóm đầy đủ che chở, tuyệt tuyệt đối có thể tránh khỏi chú oán ảnh hưởng. Làm hồi báo, các ngươi nói cho ta có quan hệ với rạp chiếu phim sự tình thế nào. Ba, đột nhiên, Kayako ghé vào lầu hai cửa sổ thủy tinh bên trên, khuôn mặt vặn vẹo, căm hận ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm đám người. Nhưng lại vô pháp đánh tan cửa sổ mà tiến vào đến trong đồ thư quán bộ, có thể. Ngu Tĩnh lập tức đáp ứng, cùng lúc đó, bốn người đạt được một cái nhắc nhở, đã mở khải nơi ẩn núp Legacy đồ thư quán, chương 667, trò chuyện. Thông tri, khẩn cấp thông tri. Lần này cấm khu rạp chiếu phim trong vòng trong đó một chỗ trọng yếu nơi ẩn núp Legacy đồ thư quán đã từ nào đó tiểu đội mở ra. Cái khác tiểu đội tại chưa cho phép tình huống dưới cấm đoán tiến vào này nơi ẩn núp, cấm đoán đối thân ở nơi ẩn núp trong vòng tiểu đội phát động công kích, kẻ phạm quy hết thảy giúp cho xóa đi. Lúc này, ngay tại một chỗ cự đại người lây bệnh trong sào huyệt chém giết Thẩm Chiêu nghe được cái này một trận biết lúc này dừng lại giết chóc, Legacy đồ thư quán, nơi ẩn núp. Còn có như thế tiện lợi địa phương tồn tại sao? Xem ra ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đi làm một cái mới được. Cứ như vậy, cũng liền không tiện lắm đi giết chết chính phủ những tên kia a. Ngay tại Thẩm Chiêu suy nghĩ trong lúc đó, một con núp trong bóng tối, mọc ra thằng lằn cái đuôi đặc thù người lây bệnh quái thằng lằn từ trong bóng tối nhảy ra, tốc độ cực nhanh, dựa theo thực lực phân chia đủ để đạt tới cấp C đỉnh phong, trong nháy mắt tới gần đến Thẩm Chiêu phía sau lưng góc chết vị trí. Không nên quấy rầy ta suy nghĩ vấn đề. Quái thằng lằn móng vuốt trực tiếp đem Thẩm Chiêu sau lưng xé mở một đầu cự đại huyết nhục vết thương. Ai ngờ Thẩm Chiêu một điểm biểu lộ biến hóa cũng không có, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đầu này đặc thù người lây bệnh. Huyên thuyên, Thẩm Chiêu phía sau lưng vết thương mọc ra đại lượng tươi huyết thủ cánh tay, cấp tốc bắt lấy vẫn không có thể kịp phản ứng quái thằng lằn. Tươi huyết thủ cánh tay cự đại lực lượng nhẹ nhõm đem quái thằng lằn toàn thân mấu chốt bẻ gãy. Trong nháy mắt đem nó nhào nặng thành một cục thịt cầu mà kéo vào Thẩm Chiêu trong thân thể, trở thành dinh dưỡng chất hợp thành, nhân đồ lão đại, Bạch Kiêu tại trong cùng nhất có nặng đại phát hiện, được chôn sâu virus sở nghiên cứu đã lộ ra cửa vào vị trí. Ở bên trong có mấy cổ khá mạnh khí tức, hẳn là cùng chúng ta lần này chủ tuyến nội dung cốt truyện có trọng đại liên hệ, Khải làm Thẩm Chiêu phó thủ, tùy thời tùy khắc đều quay chung quanh tại Thẩm Chiêu bên người, ân, đi xuống xem một chút có hay không tốt phát hiện đi. Lần này đi vào cấm khu, rạp chiếu phim khen thưởng là thứ nhất, nơi này bệnh khuẩn cũng rất đáng được chúng ta nghiên cứu. Đặc biệt là ngươi, Khải. Dựa theo Tang Y thuyết pháp, virus đối ngươi thân thể có tương đối quan trọng tác dụng. Đúng vậy, nhân đồ lão đại chúng ta đi xuống đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử khôi phục nhục thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi ẩn núp Legacy đồ thư quán, trong vòng, Ngu Tĩnh bốn người đồng dạng nghe thấy truyền thanh thông tri. Từ rạp chiếu phim hệ thống thông tri, cũng liền mang ý nghĩa căn này đồ thư quán tại đội ngũ ở giữa đối kháng phương diện tuyệt đối an toàn. Ngu Tĩnh có thể đem cái này chỗ đồ thư quán làm tiểu đội tại lần này cấm khu bên trong căn cư địa. Đóng ngoặc vuông. Cửi xe đạp Legacy cơ giới thức thay đổi cùng với chính mình đầu, nhìn về phía bò tới đồ thư quán lầu 2 cửa sổ thủy tinh bên trên Kayako. Kayako trên thân, một đầu từ dưới ót kéo lại thân thể hạ bộ vết thương có thể thấy rõ ràng. Mà lại 10 ngón tay đầu bén nhọn móng tay toàn bộ đứt gãy, tại móng tay trong thịt khảm nạm lấy một chút màu đen hạt tròn vật chất, Kayako tổn thương là các ngươi tạo thành sao? Legacy hỏi, không phải, thân thể chủ yếu vết đao là mặt khác một chi trong tiểu đội nào đó một người tạo thành, Legacy trên dưới gật đầu, a, rất mạnh nha. Nói thật, tuy nhiên đều là rạp chiếu phim chế tạo ra sản phẩm, nhưng Kayako bản thể thực lực rõ ràng còn mạnh hơn ta một chút. Chỉ tuy nhiên đại não IQ tầng thứ bên trên ta tự nhiên cao hơn một bậc, Kayako càng giống là một con không có minh xác ý thức mà chỉ biết là nguyền rủa người khác lệ quỷ. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm bò tới ngoài cửa sổ Kayako, trong lòng còn có lo nghĩ, chỉ cần tại trong đồ thư quán nghỉ ngơi một tuần lễ, trung tâm tầng cao cấp điện ảnh nội dung cốt truyện liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Thật đơn giản như vậy sao? Legacy dẫm lên xe đạp tại chuyển hướng đồ thư quán tầng thứ nhất nào đó một đặc thù tàng thư thất. Căn cứ chúng ta giao dịch nguyên tắc, trong các ngươi ai đối với rạp chiếu phim càng thêm quen thuộc. Đi theo ta đến phòng riêng bên trong, đem có quan hệ tại rạp chiếu phim tin tức toàn bộ nói cho ta đi, ta đã không nhịn được muốn thoát ly loại trói buộc này, ta tới đi, cùng Legacy đơn độc giao lưu cơ hội, Ngu Tĩnh vẫn là muốn bắt lấy. Dù sao tại trò chuyện quá trình bên trong, Ngu Tĩnh còn muốn hỏi một chút liên quan tới cùng mình tiểu đội cùng một nhịp thở trọng yếu sự tình, tiểu tiểu. Cùng ta cùng một chỗ, nha, Ninh Diễn Trị, Ngươi bồi tiếp lấy đồ lão sư tại đồ thư quán mỗi cái khu vực đi dạo một vòng đi, nhìn xem có hay không tương đối phòng ngự yếu kém hoặc là nguy hiểm địa phương. Ninh Diễn Trị làm ra một cách thủ thế, Legacy dẫm cùng với chính mình nhỏ xe đạp chậm thông thả dẫn Ngu Tĩnh tiến về tương đối đặc thù một gian tàng thư thất bên trong tồn phóng hai đại loại sách vở điện ảnh cùng vũ trụ học. Legacy bản thể là một cái không đến cao 30cm nhỏ con rối, nhảy xuống xe đạp về sau, dọc theo cái bàn một góc bò lên trên chất gỗ bàn đọc sách. Toàn bộ quá trình thế mà có vẻ hơi ngốc manh, bình thường ta đều đang nghiên cứu cái này hai môn ngành học, dần dần phát hiện trong đó tồn tại liên quan tính chất. Cũng có rất nhiều người đưa ra qua điện ảnh vũ trụ giả thuyết, điều này cũng làm cho ta càng ngày càng hoài nghi mình thân phận. Trọng yếu nhất chính là, ta tìm được quan với mình điện ảnh. Legacy đem so 18 bộ trân tàng bản Lam Quang CD toàn bộ xuất ra. Trí nhớ của ta cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc, bởi vậy ta bắt đầu ngờ vực vô căn cứ cùng suy luận, ta có phải hay không một cái điện ảnh thế giới bên trong sản phẩm. Suy đoán như vậy một mực không có đạt được chứng thực, cho đến hôm nay sự xuất hiện của các ngươi, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu chính đối Legacy mà dưới trướng, lại nói ngươi xưng hô như thế nào. Trong phim ảnh ngươi cũng là sử dụng Legacy cái này danh xưng, Legacy, liền dùng cái này tiến hành xưng hô đi, ta không có tên. Ngu Tĩnh cũng không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng ra nhất làm cho Legacy cảm thấy hứng thú một sự kiện, không nói gạt ngươi, tăng thêm lần này, ta tổng cộng trải qua 3 lần dị độ rạp chiếu phim, mà tại ta lần thứ 2 kinh lịch lúc, gặp qua một vị từ trong phim ảnh thoát ly nội dung cốt truyện nhân vật, cái gì? Hắn là thế nào làm được? Nghe được cái này một tin tức lúc, Legacy con rối bộ mặt miệng miệng đều nhanh muốn rớt xuống, hắn chỗ điện ảnh, so với trước mắt cấm khu điện ảnh. Chỉ bất quá là một cái tiểu kịch tràng thôi. Chỉ có một tổ phổ thông tham gia diễn nhân viên, trong điện ảnh nội dung cốt truyện bê bốt cũng chỉ có hắn một người mà thôi, điện ảnh tràng cảnh cũng chỉ tại một chỗ tiểu thôn lạc, hắn làm nội dung cốt truyện bê bốt đem tham gia diễn người cùng trong đó chủ giác toàn bộ giết chết, từ đó thu hoạch được thoát ly điện ảnh thế giới cơ hội, giết chết tham gia diễn điện ảnh tất cả mọi người. Đột nhiên, trước mặt Legacy tán phát khí tức có chút biến hóa. Tuy nhiên lần này điện ảnh quy mô cự đại, đồng thời bao hàm mấy cái đội ngũ, ta giết chết các ngươi tự hồ cũng không có tác dụng gì, bởi vì các ngươi lựa chọn là Keiko làm chủ yếu nội dung cốt truyện bê bốt, chú oán bộ này ảnh phiến, Legacy, ngươi nghĩ muốn rời khỏi sao? Rời đi trói buộc ngươi điện ảnh thế giới. Ngu Tĩnh đột nhiên xích lại gần khuôn mặt mà hỏi, đương nhiên, không phải vậy ta vì sao muốn lôi kéo các ngươi, Ngu Tĩnh trịnh trọng kỳ sự nói. Ta có một cái to gan suy đoán cùng phỏng đoán, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Nếu như ngươi có thể làm được, rạp chiếu phim tuyệt đối sẽ thả ngươi rời đi nơi này. Nói nghe một chút, Legacy cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt là có khả năng so với mình còn muốn thông minh Ngu Tĩnh, dự định trước nghe một chút Ngu Tĩnh ý kiến, mình lại đến tinh tế châm trước. Chương 668, Tướng quân mộ. Đặc thù trong tàng thư thất. Ngu Tĩnh cùng Legacy trò chuyện dài đến 3 giờ rưỡi, trong đó không có nửa câu nói nhảm. Ngu Tĩnh đầu tiên đối Legacy tại trung tâm tầng chức trách tiến hành giải, dựa theo Legacy ký ức, mặc dù có lúc còn sống ký ức, nhưng trung gian lại có rất dài một đoạn ký ức thiếu thốn. Gần đây ký ức là tại một năm trước, Legacy được đưa lên tại chỗ này đồ thư quán trung hoạt động. Ngay lúc đó Legacy đã đạt tới cấp A, mà lại trải qua nhiều phiên nếm thử. Phát hiện tự thân bị hạn chế tại trung tâm tầng vô pháp rời đi, đợi cho một ngày trước điện ảnh khai mạc lúc, Legacy đồng dạng tiếp thu được mệnh lệnh. Một khi có người tại trung tâm tầng khu vực lựa chọn so bộ này điện ảnh, Legacy đem là chủ tuyến nội dung cốt truyện bê bốt mà nghĩ biện pháp giết chết đám người này, còn giết chết tất cả mọi người khen thưởng cũng không có đề cập, có thể là thu hoạch được tự do, cũng có khả năng chỉ là phổ thông khen thưởng mà thôi. Chỉ đáng tiếc sử dụng cao cấp điện ảnh khoáng chỉ có Ngu Tĩnh tiểu đội. Cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì tiểu đội lựa chọn, so. Ngoài ra, Legacy còn có ngoài định mức an bài. Tại không có tiểu đội lựa chọn, so, tình huống dưới, Legacy đem làm một vai phụ bê bốt thân phận tồn tại. Nhưng tại một chút nhỏ nơi chốn chế tạo trò chơi mà dẫn dụ đội ngũ đi vào Legacy đồ thư quán, đã có thể chủ động mở ra nhiệm vụ phụ tuyến để trong đồ thư quán đội ngũ tiến hành trò chơi vượt quan, lại có thể cùng tiểu đội hỗ động. Thành lập đồng minh quan hệ từ đó vì tiểu đội mở ra nơi ẩn núp, Ngu Tĩnh bốn người trác tuyệt biểu hiện, đặc biệt là Ngu Tĩnh cao siêu IQ hiện ra, cùng đồ thiên trùng loại này cùng loại người tồn tại. Để Legacy đối chi này tiểu đội có ấn tượng tốt, tăng thêm, Legacy cấp thiết muốn hiểu rạp chiếu phim, Bởi vậy lựa chọn cùng Ngu Tĩnh tiểu đội thành lập minh hữu quan hệ cũng cung cấp nơi ẩn núp. 3 giờ rưỡi trò chuyện đi qua, Ngu Tĩnh chế định ra một cái để Legacy thoát ly rạp chiếu phim phương pháp. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ta còn cần tinh tế châm trước. Các ngươi đi ra ngoài trước hoạt động đi, để cho ta một người chăm chú suy nghĩ một đoạn thời gian. Ngu Tĩnh nghĩ sâu tính kỹ về sau, vì Legacy nghĩ ra một cái thoát đi rạp chiếu phim cực đoan phương pháp. Tuy nhiên Ngu Tĩnh cái này cá nhân tuyệt sẽ không đơn thuần vì đối phương kiếm lời, mình cũng nhất định phải từ đó thu hoạch được lợi ích, mà lại là chiếm lấy đầu to lợi ích. Ngu Tĩnh rời đi tiền triều Legacy hỏi, đúng rồi, lần này tham gia rạp chiếu phim trong đội ngũ, còn có 1 chi 3 người tiểu đội tất cả đều là bằng hữu của ta. Nếu như vô tình gặp hắn bọn hắn, có thể để cho bọn hắn đi vào nơi này sao? Đóng ngoặc vuông. Tiến đến là không có vấn đề, tuy nhiên dựa theo quy củ, bọn hắn sẽ không nhận ta che chở. Được, không quấy rầy ngươi suy nghĩ vấn đề. Ngu Tĩnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu từ căn này đặc thù tàng thư thất rời đi, quay về đại sảnh lúc, bên cạnh Dư Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, ngươi muốn kéo cái này cá nhân gia nhập vào sao? Có thể kéo cái trước cấp A quỷ vật cùng đi chúng ta thông quan, tự nhiên là tốt nhất. Mà lại Legacy vẫn là tinh thần hệ quỷ vật, nói không chừng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiếp xuống liền nhìn hắn quyết định đi, ta vừa rồi cho ra phương pháp cũng không ít lỗ thủng, dù sao ta đối rạp chiếu phim hiểu rõ cũng không đủ xâm nhập, nha. Dư Tiểu Tiểu gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Tại Ngu Tĩnh đi ra tại đại sảnh lúc, phát hiện cây A-cô thế mà còn nhúc nhích tại đồ thư quán cửa sổ thủy tinh bên trên, dùng hàm răng tại pha lê mặt ngoài lưu lại đại lượng vết trầy. Dạng này Ngu Tĩnh nội tâm có chút không quá dễ chịu, tại truyền thanh nhắc nhở chung, chỉ nói rõ là cái khác tiểu đội cấm đoán đối nơi ẩn núp trong vòng chúng ta phát động công kích, cũng không nói rõ nơi này tuyệt đối an toàn tính. Tuy nhiên Legacy khẩu thuật bảo hộ chúng ta không nhận cây A-cô ảnh hưởng, nhưng cây A-cô thực lực cũng không phải đùa giỡn. Làm tốt toàn diện phòng ngự cùng dự cảnh chuẩn bị đi, mượn trống không thời gian, Ngu Tĩnh tổng cộng tách ra 100 khỏa thực vật hạt giống, phân biệt cất đặt tại đồ thư quán mỗi cái trọng yếu khu vực. Một khi cây A-cô đột phá nơi ẩn núp phòng tuyến, Ngu Tĩnh cũng có thể tại đệ nhất thời gian bên trong tìm hiểu tình huống, tiếp xuống làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi Diệp Phong bọn hắn đến đi. Tại Diệp Phong gia hỏa này bảo vệ dưới, cơ giới học viện Tô Điệp sẽ không có vấn đề quá lớn. Lần này tổng cộng 5 chi đội ngũ tiến vào cấm khu rạp chiếu phim, trong đó 4 chi đội ngũ đã thuận lợi ngăn lại trung tâm tầng. Chỉ có 1 chi đội ngũ còn bị vây ở ngoại tầng khu vực trong phim ảnh. Chi đội ngũ này chính là Diệp Phong, Môn Khiêm cùng Tô Điệp 3 người tiểu đội. Tại Thôn Mai Sơn Cốc, bộ này trong phim ảnh, Diệp Phong 3 người bất ngờ trượt xuống một chỗ vách núi, phát hiện một đường bí ẩn cổ mộ cửa vào, từ đó mở ra hết sức đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, có hy hữu 2 chữ dùng làm ghi rõ. Trong cổ mộ tất cả điện tử dụng cụ toàn bộ mất đi hiệu lực, như mê cung trong cổ mộ du đãng ngày xưa u hồn, đồng thời ẩn giấu đi đại lượng cơ quan cạm bẫy. Toàn bộ hành trình Diệp Phong chủ yếu phụ trách diệt sát u hồn, trong cánh tay phải diêm sát, có thể nói là những này u hồn tuyệt đối khắc tinh, ác ma đao nhận nhẹ nhõm đem trong mộ u hồn chém giết. Ngoài ra đối với cổ mộ cơ quan giải mã cùng cổ văn tự đọc, toàn bộ từ công nghiệp quốc phòng thế gia tiểu nữ sinh Tô Điệp để hoàn thành. Phía trước hẳn là đúng vậy mộ địa hạch tâm vị trí đại tướng quân mộ. Tô Điệp chuyển động trên mặt tường cùng loại với la bàn trang bị, Môn Khiêm đem lỗ tai dán tại trên mặt tường nghe trong tường bánh răng âm thanh, một khi nghe được nhỏ xíu tạm ngừng âm thanh liền lập tức để Tô Điệp đình chỉ, cũng nghịch nguyên bản phương hướng chuyển động, liên tục chuyển động hơn 10 lần về sau, la bàn trạng trang bị biến mất đến bức tường trong vòng. Cổ mộ rung động, ngăn tại 3 người trước mặt thạch bích toàn bộ chìm vào trong đất, một đường 7m x 3m x 3m cự đại quan tài sắp đặt tại gian phòng chính trung ương, như là Tô Điệp lời nói. Đây chính là một vị nào đó cổ đại đại tướng quân nhập tán chi địa, dài 7 mét lớn quan tài, cái này tướng quân lúc còn sống là đến cỡ nào cự đại. Tại 3 người toàn bộ bước vào tướng quân mộ lúc, gian phòng 4 cái sừng u lan ánh lửa trong nháy mắt thắp sáng. Cùng lúc đó, tại trong huyệt mộ quanh quẩn điện ảnh hệ thống tiếng nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, hy hữu, mất tích sơn cốc u hồn cổ mộ, đã phát hiện cổ mộ tướng quân mộ tán. Giết chết thanh thi tướng quân, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Hàng hiếm có khen thưởng, mộ địa mật tàng, tiếng nhắc nhở vừa kết thúc, nặng đến 2 tấn thanh đồng quan tài tấm trong nháy mắt được một cổ sức lực lớn xốc lên, Diệp Phong nhanh chóng kéo lấy Tô Điệp nhảy đến một bên, tránh đi cái này sức lực lớn trùng kích, đồng thời, Diệp Phong trong cánh tay phải ác ma tinh thạch lập tức truyền đến âm thanh, tiểu tử, vị này đối thủ có hơi phiền toái, đối phương có nhất thống vạn người khí thế, lúc còn sống tất nhiên là lớn lĩnh tụ cấp khác nhân vật, dựa vào ta quân vương ý chí còn không có biện pháp áp chế đối thủ, chỉ có thể lấy ngươi thực lực mới có thể chiến thắng. Chuẩn bị dùng ngươi ác ma chi tâm đi, xem ra thật sự là phiền phức đối thủ. Tô Điệp, ngươi lui lại một điểm. Dưới mặt đất trong cổ mộ hạn chế tính chất không gian không quá thích hợp ngươi chiến đấu, từ ta cùng môn khiêm đến phụ trách cuốn lấy hắn, ngươi tìm cơ hội đánh lén mục tiêu, tận khả năng một kích trí mạng, được, mộ huyệt rung động, một con nửa mét lớn nhỏ thủ trưởng đỡ trên quan tài, mặt thanh đồng khải giáp, da thịt đen nhánh tướng quân từ quan tài trung đứng thẳng mà lên, chương 669, tử sắc tạp phiến. Người nào dám can đảm quấy nhiễu ta ngủ đông, từ trong quan tài đứng thẳng đứng dậy tướng quân. Thân cao trọn vẹn hơn 5 mét, đen nhánh mà rắn chắc dưới làn da tản ra ẩn ẩn thanh quang, cương thi, mà lại là một con không hơn không kém lục cương. Kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Mà lại thể nội ngưng tụ một viên giá trị liên thành trong vòng âm đan, khiến cho vị này tướng quân có thể tự do điều khiển thể nội âm khí, thậm chí điều động trước mắt trong huyệt mộ tất cả âm khí đến không ngừng chữa trị thi khu, màu xanh cương thi. Tại Ngu Tỉnh Cao Trung trong trường học một vị lão sư cũng là giống nhau cương thi thể chất, chỉ là vì sao hình thể sẽ như vậy cự đại, trời sinh sao, tướng quân đem thủ trưởng vương hướng bồi tán phẩm, đem một thanh làm bạn mình chinh chiến cả đời thanh cương kiếm cầm trong tay, trực tiếp hướng trước mặt ba vị này kẻ xông vào bổ ngang đi qua, Tô Điệp cùng Môn Kim đồng thời hướng về sau tránh đi trảm kích, chỉ có Diệp Phong một cá nhân nguyên địa bất động, hô, ác ma hóa, Diệp Phong thân thể da thịt đồng dạng biến thành màu đen. Nhưng cũng không phải là cương thi da thịt loại kia kết khối mà mi lạng đen kịt, mà là một loại ác ma thuần nguyên màu đen, từng cây gai ngược cũng trên da thịt mọc ra, nhị đao lưu ác hổ rít gào, song đao đỡ trước mặt liền như là lão hổ hai đạo hổ nha, toàn lực nghênh thượng thanh thi tướng quân chém tới thanh cương kiếm, cương thi vốn là lấy nhục thân cùng lực lượng lấy xưng, tăng thêm trước mắt thanh thi tướng quân cao hơn 5 mét lớn thân thể, trên lực lượng tuyệt đối là không người có thể so sánh, bang. Thanh cương kiếm cùng Diệp Phong song đao va chạm lúc, một trận rung động cảm giác tê dại dọc theo tướng quân cánh tay truyền bên trên, thế mà đem thanh thi tướng quân có chút đẩy lui một bước, Diệp Phong tại tiếp nhận cự đại lực lượng va chạm về sau, cả cá nhân trực tiếp được tung bay ra ngoài, đụng vào mộ thất một bên trên mặt tường, có đau một chút, ác ma Diệp Phong đập động lên thân thể tro bụi chậm rãi từ đổ sụp trong tường đi ra, khóe môi nhếch lên một tia vết máu, tuy nhiên tại trên lực lượng bại hoàn toàn. Nhưng Diệp Phong cũng biết đại khái đối phương thực lực. Theo Diệp Phong chỉ cần mình xuất ra toàn lực, lại phối hợp đồng đội, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Ác ma chi tâm kích phát, thuần nguyên ác ma huyết dịch chảy khắp toàn thân. Một đầu đến từ địa ngục chỗ sâu ma vương hư ảnh hiện lên ở Diệp Phong sau lưng, để Diệp Phong lộ ra cùng cái này cao hơn 5 mét tướng quân đồng dạng cao lớn, khí thế dâng cao. Tới đi, đóng ngoặc vuông. Chiến đấu kéo dài hơn một giờ. Cơ hồ đem tướng quân mộ 2/3 khu vực triệt để phá hủy, tàn khuyết trong huyệt mộ chảy xuôi một tầng tràn qua đầu gói huyết dịch, Môn Kim xuất ra toàn lực phóng xuất ra đại lượng dạng này huyết dịch, mục đích ở chỗ kềm chế tướng quân đối mộ huyệt âm khí hấp thu, đồng thời đem địa lý ưu thế nắm giữ tại bên ta trong tay, Diệp Phong sừng sững tại trong huyệt mộ, cùng thanh thi tướng quân giao thủ quá trình bên trong, tay phải cầm trung phẩm quỷ binh, mẫn ác đao đã hoàn toàn vỡ vụn, hô hô. Hô, chiến đấu kết thúc. Diệp Phong thể nội khí huyết hỗn loạn, không ngừng địa đại miệng thở hào hển, bởi vì thân thể có chút thoát lực mà lấy quỳ một chân trên đất, diêm sát đao cắm vào mặt đất mà chống đỡ lấy thân thể. Diệp Phong ác ma trong lòng bàn tay nắm lấy một viên tản ra màu xanh quang mang pha lê tinh châu trong vòng âm đan, mặt năm vị trí đầu gạo cao bao nhiêu tướng quân ứng thanh ngã xuống, thân thể da thịt cùng huyết nhục chậm rãi hóa thành bột mịn mà tiêu tán, chỉ còn lại một bộ cự đại xương khô ngược lại trước mặt Diệp Phong. Đồng thời rơi ra một cây cánh tay lớn nhỏ khổng lồ thanh đồng chìa khóa, trốn ở phế tích nơi hẻo lánh bên trong Tô Điệp không dám tin tưởng, mình ba người thế mà chiến thắng như vậy cường đại thanh thi tướng quân, đây cũng là Tô Điệp lần thứ nhất cùng cương thi chiến đấu, Tô Điệp biết rõ, trận chiến đấu này thắng lợi, Diệp Phong một người công lao chí ít chiếm cứ lục thành. Dựa vào ác ma nhục thân cùng thanh thi tướng quân chính mặt chém giết, từ đó vì nàng sáng tạo ra viễn trình ám sát cơ hội thật tốt. Ở trong mắt Tô Điệp đã đem Diệp Phong coi như không đơn giản coi như chính thường nhân loại đến đối đãi ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, khi hữu ở mất tích sơn cốc u hồn cổ mộ, hoàn thành, ầm ầm, tướng quân cự đại trong quan tài truyền đến tiếng vang, một đầu âm u thông đạo kéo dài hướng sâu dưới lòng đất, đi thôi, Diệp Phong đem trong vòng âm đang thu nhập học phần thẻ, Ba người dọc theo thông đạo chuyến về, tầng dưới chót nhất trong phòng cất đặt lấy một đường khổng lồ bảo rương, cắm vào thanh đồng chìa khóa mà mở ra bảo tàng lúc, tại bên trong hết thảy tồn phóng ba kiện vật phẩm, một thanh tản ra màu xanh quang mang, bình thường lớn nhỏ thanh cương kiếm, chủng loại cùng lúc trước tướng quân kiếm giống nhau, thuộc về thượng phẩm quỷ binh. Một bộ phù văn lạc ấn thanh đồng khôi giáp, thượng phẩm bọc thép, một phong bạch sắc thư tín, hai kiện thành phẩm vũ khí cùng khôi giáp. Diệp Phong cùng Môn Khiêm không thói quen dùng kiếm, Tô Điệp có chút không tốt lắm ý tứ tương thanh cương kiếm cầm trong tay, làm hộ thân sở dụng. Tô Điệp tại trong gia tộc vẫn là trải qua không ít cơ sở huấn luyện, có nhất định kiếm thuật căn cơ, khôi giáp từ Môn Khiêm chỗ thu, kỳ danh là thanh cương hộ y, mặc lúc tự động phù hợp Môn Khiêm hình thể, có thể thông qua phù văn điều tiết khống chế khôi giáp độ dày cùng ngoại hình, đã có thể làm áo lót nhuyễn giáp, lại có thể làm chiến đấu bọc thép. Trong lúc chiến đấu có thể cắt giảm đại lượng vật lý thương tổn, lại có thể tại trình độ nhất định ngăn cản nguyên tố thương tổn. Sau cùng Diệp Phong đem phong thư mở ra lúc, một trương tử sắc điện ảnh tạp phiến rơi xuống mà ra, tại trên đó viết 5 cái chữ nhỏ đỉnh cấp điện ảnh khoáng, đỉnh cực điện ảnh khoáng. Có làm được cái gì? Tác dụng không biết, tử sắc tạp phiến tạm thời do Diệp Phong cất kỹ. Cùng lúc đó, tại bảo tàng gian phòng bên trong xuất hiện một đường truyền tống trận. Diệp Phong bọn người làm sao cùng một chi tiểu đội ngăn lại trung tâm tầng điện ảnh phân viện, xin hỏi cái này có làm được cái gì? Diệp Phong ngay trước rạp chiếu phim trong vòng một vị công tác nhân viên xuất ra tử sắc điện ảnh tạp phiến lúc, tại rạp chiếu phim trong vòng sở hữu công tác nhân viên thống nhất dừng lại trong tay công tác, ánh mắt đồng loạt ném đối diện xem hướng Diệp Phong trong tay tử sắc tạp phiến, một vị thân cao 2 mét, mang theo mặt nạ bên tai rơi nam nhân chuyên đi tới tiếp đãi Diệp Phong. Người này trước ngực treo kim loại tiểu bài lấy đó thân phận quản lý đại sảnh, không có ý tứ, dạng này đỉnh cấp điện ảnh quyền hạn, chúng ta trung tâm khu rạp chiếu phim không có quyền sử dụng. Mời tiến về tầng bên trong khu chủ rạp chiếu phim tìm kiếm phương pháp sử dụng, được. Diệp Phong lập tức minh bạch trong tay trương này tử sắc tạp phiến giá trị cực cao, nhanh chóng đem nó cất kỹ, không nghĩ tới có người có thể từ ngoại tầng khu vực đạt được cao như vậy chờ quyền hạn đạo cụ, đã dạng này. Ta làm nơi này quản lý đại sảnh cho các ngươi một điểm đặc thù quyền hạn đi. Các ngươi tại lựa chọn trung tâm tầng điện ảnh về sau, nhưng tự hành xác định các ngươi ban đầu vị trí. Kinh lý vung tay lên, trung tâm tầng kỹ càng địa đồ liền hình chiếu tại không trung, có thể lựa chọn mỗi một bộ điện ảnh đối ứng phát sinh địa điểm đều rõ ràng đánh dấu tại trên bản đồ, thậm chí bao gồm Ngu Tỉnh lựa chọn cao cấp điện ảnh, chú oán, nơi này là cái gì địa phương, vì cái gì dùng hồng sắc đánh dấu. Diệp Phong hỏi ý kiến hỏi, Legacy đồ thư quán, nơi này đã trở thành nào đó nhất tiểu đội nơi ẩn núp, cái khác tiểu đội tại chưa cho phép tình huống dưới vô pháp tiến vào bên trong, không đề nghị các ngươi tới gần nơi này, liền đem đội ngũ chúng ta sơ thủy địa điểm định tại đồ thư quán chung quanh đi, về phần sắp kinh lịch điện ảnh nội dung cốt truyện, liền tùy tiện lựa chọn một cái phát sinh ở đồ thư quán phụ cận điện ảnh là được, Diệp Phong trực giác nói với mình, có thể nhanh chóng mở ra dạng này ưu thế nơi ẩn núp tiểu đội. Tuyệt đối là Ngu Tỉnh xuất lĩnh đội ngũ, tôn trọng ngài lựa chọn điện ảnh sau ta sẽ dẫn các ngươi tiến về xác định vị trí truyền tống trang bị, kinh khủng A Phì nói, chương 670, nguy hiểm. Môn Khiêm đi tới giữ chặt Diệp Phong, đối cứng mới Diệp Phong làm ra quyết định có chỗ nghi vấn, Diệp Phong, lựa chọn như vậy có thể hay không quá lỗ mãn một điểm, đối phương đã cho chúng ta xác định vị trí truyền tống đặc quyền, chúng ta nên hảo hảo lợi dụng. Cấp tốc thông quan trung hoàng tầng điện ảnh nội dung cốt truyện, từ đó tiến về càng sâu khu vực, chỉ vì cái trước mắt không phải chuyện gì tốt, cùng Ngu Tỉnh tụ hợp là mấu chốt. Trước đó Thanh Thi tướng quân thực lực đã đạt tới để chúng ta có chút khó chịu trình độ, trung tâm tầng điện ảnh độ khó sẽ cao hơn, trực giác nói cho ta Ngu Tỉnh bọn hắn tất nhiên tại chỗ này nơi ẩn núp trung, một bộ nhất bước chân đạp thực địa đi xuống đi, tốt a, dù sao Diệp Phong toàn trình triển hiện thực lực cũng là để Môn Khiêm tâm phục khẩu phục. Nửa giờ đang nghỉ ngơi, Môn Khiêm vì toàn đội liệu thương, khiến cho mỗi cá nhân trạng thái khôi phục được đỉnh phong, tiếp lấy vị này quản lý đại sảnh đem bọn hắn xác định vị trí truyền tống đến chỉ định vị đưa, trong nháy mắt liền tới đến đồ thư quán đường phố đối diện, a, ngửi được người sống mùi vị, mấy chục cái chiều sâu người lây bệnh từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tơ bạc sát trận, Môn Khiêm mượn nhờ chung quanh địa thế dắt lít nha lít nhít tơ bạc sát trận. Nhanh tốc sát tới người lây bệnh căn bản nhìn không thấy dắt tại không trung tơ bạc tuyến, vọt tới Diệp Phong bọn người trước mặt lúc tất cả đều đã được cắt thành thịt nhão khối vụn, người lây bệnh đều chỉ là phổ thông nhân loại, tạm thời không có đặc biệt lợi hại tồn tại, chờ một chút, đó là cái gì? Đang chuẩn bị qua phố, ba người bỗng nhiên cảm giác đường đi nhiệt độ chợt hạ xuống, một trận âm phong xẹt qua về sau, một cổ để cho người ta rùng mình khí tức đang từ đồ thư quán đầu trên truyền đến, thuận nguy hiểm khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, một con tứ chi vặn vẹo nữ quỷ chính bò tới đồ thư quán lầu năm ngoài cửa sổ. Đây là, cho dù là thể nội chảy xuôi bảy ác ma máu, Diệp Phong cũng không khỏi lui về sau một bước, bò tới trên cửa sổ cây. A cô nguy hiểm khí tức để Diệp Phong phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Cấp A quỷ vật sao? Loại này tồn tại tại sao lại xuất hiện ở trung tâm tầng thành khu trung? Theo Diệp Phong, cho dù lần này dung hợp cấm khu rạp chiếu phim độ khó lại cao hơn, cũng hẳn là chỉ có tầng bên trong khu sẽ xuất hiện cấp A quỷ quái. Không nghĩ tới trước mặt mình thế mà liền bò một con, mà lại tuyệt không phải cấp A trung hạng chót một loại. Cái này cấp A nữ quỷ tựa hồ hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong đồ thư quán bộ. Thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện chúng ta nhanh rời xa nơi này đi. Diệp Phong đại ca, ngu tỉnh bọn hắn thật là trong đồ thư quán. Một bên Tô Điệp lợi dụng ống nhòm phát hiện vừa vặn trở lại lầu một đại sảnh ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu. Thật sao? Nhưng là, hiện tại như thế nguy hiểm quỷ vật ngăn tại chúng ta trung gian, nhất định phải nghĩ biện pháp để ngu tỉnh biết chúng ta đến, nhìn có thể hay không vòng qua nữ quỷ mà tiến vào đến đồ thư quán trung. Căn này nơi ẩn núp thế mà có thể ngăn cản cấp A quỷ vật, giá trị rất cao đâu. Đóng ngoặc vuông. Ta có biện pháp để ngu tỉnh phát hiện chúng ta. Tô Điệp trực tiếp xuất ra đại thương, đem hồng ngoại chuẩn tâm nhắm ngay lầu một đại sảnh hoạt động ngu tỉnh. Hồng ngoại xạ tuyến vô pháp xuyên thấu đặc thù chất liệu pha lê, một viên nhỏ bé điểm đỏ lưu tại pha lê tấm ngăn bên trên, đối cảnh vật chung quanh thấy rõ. Ngu tỉnh lập tức phát hiện điểm đỏ tồn tại, cũng thuận điểm đỏ phát hiện đường phố đối diện Diệp Phong bọn người. Diệp Phong tới rồi sao? Không nghĩ tới, bọn hắn lại là thứ năm chi ngăn lại nơi này đội ngũ, xem ra hẳn là bên ngoài tầng khu tao ngộ đặc thù sự kiện mà chậm trễ không ít thời gian đi. Bọn hắn cũng phát hiện cây A Cô bồi hồi tại đồ thư quán bên ngoài, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn lặng lẽ tiến vào nơi này. Ngu tỉnh không dám tùy tiện tới gần cửa sổ, nếu là đem lầu năm cây A Cô dẫn xuống tới, tình huống coi như phiền toái. Tô Điệp hẳn là dùng ống nhắm tại quan sát ta, cho bọn hắn một điểm nhắc nhở đi. Ngu tỉnh chính đối điểm đỏ phòng tuyến, một ngón tay hướng dưới mặt đất, một cái tay khác làm ra một cái vòng quanh động tác, để chúng ta vây quanh đồ thư quán sau quả nhiên dưới mặt đất bãi đổ xe sao. Nhanh chóng hành động đi, thừa dịp cái này nữ quỷ không thể phát hiện chúng ta. Từ Diệp Phong dẫn đội, dán dọc theo đường phố đi vòng đến đồ thư quán sau quả nhiên dưới mặt đất bãi đổ xe cửa vào. Từ Tô Điệp dùng ống nhắm xác nhận nữ quỷ vẫn như cũ dừng lại tại lầu năm trên cửa sổ, không có phát hiện mình tiểu đội hành động. Trước mắt là rạng sáng thời đoạn, dưới mặt đất trong bãi đổ xe một mảnh đen nhánh. Tô Điệp có được kính nhìn đêm, mà xem như ác ma Diệp Phong cùng huyết tộc Môn Kim đều tự mang lấy nhìn ban đêm năng lực. Dù sao trong địa ngục nhưng không có thái dương, mà huyết tộc cũng cơ bản đều là tại ban đêm tiến hành săn bắn. Một cây so Môn Kim thể nội tơ bạc tuyến còn nhỏ hơn tóc dài sợi tơ nằm ngang ở bãi đổ xe lối vào, tăng thêm không có bất kỳ cái gì chiếu sáng, ba người căn bản không có phát hiện. Mà khi tiến vào nhà để xe lúc đem sợi tóc đụng gãy, tại hắc phát đứt gãy một nháy mắt, bò sát tại lầu năm cửa sổ cây A Cô lập tức rút vào một đoàn trong tóc đen biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đại sảnh Ngu Tỉnh trông thấy một màn này lúc, thần sắc trở nên vô cùng nóng nảy. Diệp Phong ba người có khả năng căn bản không biết cây A Cô đã tìm đi qua, đen nhánh trong ga ra tầng ngầm. Nếu là lọt vào cây A Cô loại này nguyền rủa quỷ vật đánh lén, ba người tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Ngu Tỉnh đệ nhất thời gian tìm được đồ thư quán bên trong phòng phát thanh, đem trong ga ra tầng ngầm truyền thanh mở ra. Diệp Phong, đối phương phát hiện các ngươi, truyền thanh thông tri thuận lợi truyền cho ba người, mà lúc này, ba người chính hướng phía nhà để xe lý an toàn thông đạo bốn cái lục sắc kiểu chữ tiến lên. Cùng lúc đó, một cổ âm hàn khí lưu khắp ba người thân thể, chạy. Môn Kim, ngươi toàn lực bảo hộ Tô Điệp tiến về an toàn cửa thông đạo. Đây không phải nói đùa, Diệp Phong không chút do dự kích phát ác ma chi tâm, cái trán hai đạo ác ma sừng dài mọc ra, trong tay diêm sát tản ra xích hồng sắc quang mang đem ga ra tầng ngầm đầy đủ chiếu sáng. Huyết nha quái y, Môn Kim phía sau hiện ra một vị mang theo ô nha mặt nạ mà hồng sắc áo choàng khỏa thân quỷ vật, cả hai năng lực dung hợp khiến cho Môn Kim toàn thân hóa thành tiên huyết trạng thái, đem Tô Điệp bao khỏa tại tiên huyết bên trong, nhanh chóng hướng về an toàn thông đạo chạy tới. Hì hì, một đường tiếng cười âm trầm vang vọng tại trong ga ra tầng ngầm. Cảnh giác Diệp Phong nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng, lại không nghĩ rằng một viên nữ nhân đầu lâu trực tiếp từ trên vai của hắn mọc ra, chạy trốn đến an toàn thông đạo. Môn Kim, nghe được một trận vật thể cắt đứt âm thanh, quay đầu nhìn lại lúc, Diệp Phong thân thể bảo trì đoan chính đứng thẳng, nhưng đầu lại tung bay tại không trung. Diệp Phong. Ở trong mắt Môn Khiêm, Diệp Phong so với mình lợi hại, nhưng lại trong nháy mắt này thế mà liền được địch nhân lấy xuống đầu. Mà tại Diệp Phong đầu bị cắt mở về sau, trên bờ vai nữ nhân đem đầu cấp tốc thay đổi 180 độ, lấy dữ tợn trắng bệch mà trống ra nhãn cầu nhìn về phía trốn đến an toàn cửa thông đạo Môn Khiêm. Ánh mắt như vậy nhìn chăm chú để Môn Khiêm toàn thân rung lên, mồ hôi lạnh đầy tràn phía sau lưng. Tất cả mọi người đều phải chết. Môn Khiêm được một loại nào đó nguyền rủa quấn thân, cưỡng ép từ tiên huyết hình thái chuyển biến làm hình người. Tô Điệp, Ngu Tĩnh để chúng ta vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tính mạng của ngươi, mau trốn đi lên. Môn Khiêm đem Tô Điệp thúc đẩy an toàn thông đạo, mà tại mình trên thân lập tức tràn ra đại lượng nguyền rủa hắc phát, đồng thời từ trong tóc đen tràn ra 7 viên nữ nhân đầu, lè lưỡi dò xét nhập Môn Khiêm bộ mặt thất khổng, giữa lằn ranh sinh tử, một đường kim loại ma sát âm thanh từ ga ra tầng ngầm chỗ sâu truyền ra, cưỡi trên xe đạp Legacy xuất hiện tại Keiko tầm mắt bên trong. Uy, ta muốn cùng ngươi chơi một trận trò chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.